Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào buổi trưa ngày hôm nay vào khung giờ 11 giờ và Tâm An rất vui được tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Ngọc Trân và gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gái Mồ Côi. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi mà cô gái Hà Vi của chúng ta trải qua một đêm ân ái với người lạ thì cô lại gặp rất nhiều rắc rối sau đó. Và rắc rối vô cùng quan trọng đó chính là người đàn ông đó lại đem lòng yêu thương Hà Vi. Vậy thì cô phải đối diện với Mạnh Hiếu như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp nội dung chính của câu chuyện này. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe, cùng nhau theo dõi và ủng hộ cho Tâm An quý vị nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, Tâm An xin được gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện Gái Mồ Côi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Một tuần trôi qua trong êm đềm, cuộc sống của Hà Vi dường như trở thành quỹ đạo cũ. Mỗi ngày cô đều đi học và trở về ký túc xá. Rảnh rỗi thì làm công việc dịch thuật để kiếm thêm thu nhập. Dù sao trình độ tiếng Anh của cô rất tốt, cũng do năm ba có nhiều việc phải làm. Nếu như còn thời gian rảnh rỗi như những năm trước, cô còn làm thêm công việc gia sư để kiếm thêm thu nhập. Hôm nay là ngày cuối tuần, Nhã Phương ngỏ ý cùng với Hà Vi đi chơi. Thế là cô cũng đồng ý. Đúng giờ đã hẹn, hai cô gái xuất phát lên đường. Này, suy nghĩ cái gì mà đăm chiêu thế? Nhã Phương đang tập trung lái xe, thấy Vi thẫn thờ nhìn ra dòng người tấp nập bên ngoài thì hỏi ngay cô bạn. Hạ Vi đưa tay chỉnh lại mái tóc rối, cô lắc đầu. Có cái gì đâu chứ. Một tuần nay Mạnh Hiếu không tìm đến cậu à? Chắc là anh ta biết khó mà lui rồi đấy, cậu không cần phải lo. Nhã Phương biết Vi đang bận tâm về vấn đề này, mặc dù Vi biết võ và tự có thể phòng thân được trong tình huống nguy cấp. Nhưng mà cô chưa chắc chắn là bảo vệ được mình mãi mãi khi mà đắc tội với Mạnh Hiếu. Nhã Phương cũng mong rằng Mạnh Hiếu là người biết lý lẽ, không bao giờ vì bị từ chối mà thẹn quá hóa giận. Vì có chuyện gì cũng kể cho Nhã Phương nghe, bởi chỉ có duy nhất một mình cô ấy mới có thể lắng nghe và tâm sự cùng với cô. Nghe bạn thân an ủi, Vi mỉm cười. Mong rằng thật sự sẽ như lời của cậu nói. Nào, hôm nay ra ngoài để thư giãn cơ mà. Cậu đừng có đặt nặng chuyện này nữa. Để đầu óc của cậu thoải mái lên. Ngồi cho chắc, mình tăng tốc đây. Nhã Phương cười sảng khoái. Cô ấy điều khiển chiếc Ferrari mui trần chạy thật nhanh. Mái tóc của hai cô gái cũng vì vậy mà tung bay trong gió. Vì là người thích cảm giác mạnh, cô không ngăn cản Nhã Phương mà còn ủng hộ cô ấy. Thích thật đấy. Tài lái xe của cậu đúng là đỉnh thật. Chạy vòng quanh thành phố một lúc, hai cô gái bước vào một nhà hàng nổi tiếng để làm no cái bụng trước, vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ với nhau. Nhã Phương này, cậu chia tay lâu rồi, không có ý định quen bạn trai mới à? Thấy có anh chàng nào đó theo đuổi cậu nhiệt tình, có phải không? Cậu nói Triệu Lập á? Tớ không thích đâu, với lại tớ không muốn yêu. Yêu rồi lại chia tay giống như trước đây. Thôi, cứ từ từ vậy. Nhã Phương vô cùng bất cần. Trước đây cô ấy chỉ là yêu thử để biết cảm giác, chưa thật lòng với ai. Để bao giờ tìm được chân ái thì cô ấy sẽ tính. Triệu Lập theo đuổi cậu nhiệt tình như thế, tớ nghĩ chắc chắn là có ngày cậu siêu lòng thôi. Thôi, tớ chịu đấy. Nếu như tớ không thích ý, thì nhất định không bao giờ chấp nhận. Với lại tính tình của Lập không hợp với tớ. Độc thân như thế này chẳng phải là tốt hơn à? Rảnh rỗi lại cùng với bạn thân đi chơi, ok thế còn gì. Ok quá còn gì nữa. Hai cô gái cười đùa rôm rả. Khi đã no bụng liền đi vào trung tâm thương mại mua sắm quần áo. Trong khi cả hai đang lựa đồ thì lại vô tình gặp vài người quen. Trái đất này đúng là nhỏ thật. Người Vi không thích lại xuất hiện trước mặt cô. Điều đó khiến cho cô chướng mắt vô cùng. Và ngay cả Mi cũng không ngờ rằng bản thân của ả ta lại gặp chị gái ở đây. Ả ta đang khoác tay Tấn Khang rồi còn cố tình lên mặt. Ôi, Hôm nay chị hai lại có tâm trạng đi mua sắm cơ đấy. Tấn Khang nhìn thấy Vi, ánh mắt của hắn bỗng xuất hiện vài tia phức tạp. Ngày nào mà chả có tâm trạng, cô đi được, còn tôi thì không đi được sao? Hạ Vi nhếch môi lạnh lùng. Đối với cô em này, cô chưa từng nhân nhượng và không bao giờ để bản thân mình phải chịu tức tối. Chị hiểu nhầm ý của em rồi đi à? Em nào có ý đó chứ? Cô ta lại cười, bàn tay càng giữ chặt lấy cánh tay người đàn ông bên cạnh. Cả người dường như dính sát vào Tấn Khang. Cũng do hôm nay tâm trạng của Vi khá tốt, nên cô không muốn phí nước bọt với những người không đâu. Thế là cô liền quay người rời đi. Nào ngờ cái cô ả mi kia lại tiếp tục gây sự. Trong lòng của chị giờ này chắc là khó chịu lắm nhở? Tôi cứ nghĩ chị đang rất muốn cào nát khuôn mặt của tôi ra, có phải không? Hạ Vi nhếch môi khinh thường. Cách xưng hô này, cách nói chuyện này mới đúng là bản chất của cô em gái. Cô cười khẩy. Giọng điệu hiện tại mới đúng, chứ khi nãy nghe giả tạo quá. Chị... Mi cứng họng, hai mắt cũng trừng to để nhìn Vi. Nhã Phương không nhịn được cảnh tượng trước mắt nên cô ấy đã xen vào. Này, mày cướp bạn trai của chị gái, mày tỏ ra thanh cao cái gì? Lại lên mặt với ai? Mày không biết nhục à? Cô vừa nói gì chứ? Mi không nhịn được tức tối liền lên tiếng. Cô ta tức giận như muốn ăn tươi nuốt sống Nhã Phương. Những khách hàng mua quần áo xung quanh nghe được động tĩnh phía bên này thì liếc đầu quay sang để nhìn ngắm. Lúc bấy giờ đuôi mày của Tấn Khang đã cau lại, hắn kéo tay Mi ra hiệu, cô ta mới chịu im lặng. Có thể Tấn Khang là bảo bối trong tay cô, nhưng anh ta là một kẻ rẻ tiền trong mắt của tôi, thế nên đừng bao giờ lên mặt với tôi. Tôi chỉ thấy chán chê và khinh thường mà thôi. Hạ Vi không quay đầu, cô chỉ lạnh lùng để lại hai câu, liền cất bước rời đi. Cô không muốn gặp mặt kẻ phản bội Tấn Khang đó. Nơi nào có hắn, chắc chắn không có cô. Chị dám! Ả Mi tức tối nhưng không nói nên lời. Cô ta chỉ biết hậm hực và dậm chân. Nhìn sang người đàn ông bên cạnh mới biết trán của Tấn Khang đã xuất hiện ba vạch đen, khuôn mặt lộ rõ sự tức giận. Tấn Khang không nói không rằng, hắn buông tay của Mi, sau đó xoay người đi thẳng. Tấn Khang! Anh Khang! Anh đợi em! Mi không biết nên nói thế nào mới phải. Cô ta vội vàng đuổi theo hắn. Trên đường về nhà, Tấn Khang luôn giữ im lặng. Mi thấy tình hình không ổn, liền thanh minh. Rõ ràng là con Vi mắng chúng ta trước. Sao anh lại không đoái hoài gì đến em chứ? Tấn Khang hừ lạnh một tiếng, hai mắt trở nên đỏ ngầu. Nếu em không vô duyên vô cớ gây chuyện, thì liệu có bị mắng không? Tấn Khang, anh đang trách em đi à? Tấn Khang im lặng, không muốn cãi nhau với Mi. Mi thấy hắn bỏ mặc mình thì đau lòng lắm. Sự giàu dĩ nhanh chóng xuất hiện trên khuôn mặt nham hiểm. Không khí trầm mặc chẳng biết qua bao lâu. Bỗng dưng, Tấn Khang đưa ra một đề nghị. Mi này, chúng ta chia tay đi. Anh nói cái gì cơ? Mi không tin vào tai của cô ta, hai mắt nhìn Tấn Khang chăm chú. Tấn Khang dừng xe lại bên đường. Hắn tiếp tục nói ra một lần nữa. Anh thấy chúng ta không hợp, chia tay nhau là tốt nhất. Tấn Khang, anh muốn chia tay với em. Mi không khỏi sốc trong lòng, đề nghị này đúng là quá bất ngờ đối với cô ta. Lúc trước khi cô ta và Tấn Khang cùng nhau vụng trộm sau lưng của Hà Vi, hắn chưa từng hời hợt với cô ta như vậy, lại hết mực thâm tình và dịu dàng với cô ta. Nhưng từ khi hắn chia tay với Vi, liền trở thành một con người khác. Hắn không còn chiều chuộng cô ta giống như trước, thái độ cũng vội vàng thay đổi. Sự nhiệt tình ban đầu vốn không còn nữa. Mi không muốn chuyện này xảy ra. Thứ nhất là bởi vì cô ta phải lòng Tấn Khang. Thứ hai là vì nếu như cô ta chia tay với hắn, thì Hà Vi sẽ cười vào mặt cô ta. Cô ta không muốn nhìn thấy bộ dạng đắc ý của Vi. Vậy nên nhất quyết không bao giờ đồng ý. Mi bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt. Tấn Khang, rốt cuộc em làm sai ở đâu? Tại sao anh lại bỏ em chứ? Em không sai. Anh chỉ thấy chúng ta không thích hợp với nhau. Đơn giản thế thôi. Cũng có thể nói là một từ chán. Tấn Khang không nghĩ có một ngày bản thân mình lại yêu Vi sâu đậm. Lúc trước hắn thấy Vi dễ thương, xinh đẹp, tốt tính nên theo đuổi cô ấy. Nhưng Mi cũng đến với hắn ngay sau đó. Hắn lén lút qua lại với Mi là vì nghĩ rằng bản thân mình không hề yêu Vi nhiều. Nhưng sau khi chia tay cô rồi hắn mới biết, hóa ra hắn đã sai. Đối với hắn, Mi chỉ là cảm giác mới mẻ nhất thời, còn Hà Vi mới là người lâu dài bên cạnh hắn. Hắn ở bên Mi nhưng lại thường xuyên nghĩ về Hà Vi, rồi lại hồi tưởng về những ngày tháng tốt đẹp của cả hai người. Lòng hắn bất giác quặn đau. Hắn biết bản thân mình không thể nào quay lại với Vi, nhưng mà hắn không muốn gượng ép bản thân mình phải sống bên cạnh cô gái tên Mi này. Vậy nên hắn đành nói lời chia tay. Tấn Khang, anh đừng như thế này với em. Nếu em sai ở đâu, anh có thể nói ra cho em sửa mà. Anh đừng bắt em phải rời xa anh có được không? Em yêu anh nhiều như thế, làm sao có thể chịu đựng được cảnh chia tay chứ? Em xin anh đấy. Mi tiến sát về phía Tấn Khang. Cô ta ra sức khóc lóc, vừa khóc lại vừa nài xin hết mực. Tấn Khang đưa mắt nhìn sang người đàn bà yếu đuối trước mặt mình. Quả thật, hắn có chút dao động. Ban đầu hắn động lòng với Mi trước. Xét về lỗi lầm, hắn không thể nào tránh được liên can. Giờ đây hắn muốn ruồng bỏ Mi. Suy đi nghĩ lại, đúng là tội cho cô ta quá. Nhưng hắn không yêu Mi thì cho dù là hiện tại sống chung với nhau, nhưng mà cả đời làm sao có thể chứ. Anh Khang ơi, em hứa, em ngoan, em không làm phiền lòng anh. Anh đừng rời xa em có được không? Em xin anh đấy. Mi đưa ánh mắt rưng rưng nhìn Tấn Khang. Bàn tay cô ta lúc này cầm lấy tay của hắn, sau đó nhét vào áo của mình, kéo lên trên ngực của cô. Ở phương diện này, nhất định em làm thỏa mãn anh mà. Em xin anh đấy. Nói xong không đợi Tấn Khang phản ứng, cô ta hôn lên mắt, lên môi và bắt đầu cuộc hành trình chinh phục lại bạn trai của mình. Tấn Khang đưa tay sờ soạn người của Mi, hắn phối hợp cùng với cô ta vô cùng ăn ý. Mi thấy như vậy liền vui vẻ trong lòng. Cô ta biết Tấn Khang lại phải bỏ ngay ý định bỏ rơi cô ta. Hôm nay là ngày thứ hai, là ngày 18 tháng 3. Ngày này cũng chính là ngày giỗ của mẹ Hà Vi. Vẫn như mọi năm, cô quyết định nghỉ học vào ngày giỗ của mẹ để đến thăm bà. Vừa mới sáng sớm, Vi có mặt tại nghĩa trang, cô đặt bó hoa xuống cạnh bia mộ, sau đó cúi đầu. Mẹ ơi, hôm nay con lại đến thăm mẹ. Vi ngồi xuống cạnh bia mộ, cô nhìn khuôn mặt mỹ lệ của mẹ mình trên bia mộ, sống mũi cô cảm thấy cay cay. Cô đưa tay vuốt nhẹ bia mộ, đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi bởi một làn sương mờ ảo. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Vì rơi lệ, những giọt nước mắt như những hạt trân châu đứt quãng không ngừng rơi trên má cô. Cô lại tiếp tục. Mẹ có biết không, hiện tại con trưởng thành rồi. Chẳng bao lâu nữa, con sẽ ra trường và thực hiện được ước mơ của mình. Con vui lắm mẹ à. Mẹ đừng lo cho con nhé. Con sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mặc dù mẹ cô đã mất từ rất lâu, nhưng tình cảm mà cô dành cho bà luôn cao cả và chưa từng thay đổi. Cô thực sự rất nhớ mẹ. Cô muốn nằm trong vòng tay của bà, được bà dỗ dành. Nhưng điều đó đối với cô chỉ là ước muốn xa rời, bởi vì mẹ cô chẳng còn sống trên cuộc đời này nữa. Vì không thể nào kiềm chế được, cô lại khóc một trận thật to, rồi lại tiếp tục độc thoại một mình. Mẹ ơi, con có chuyện này muốn kể cho mẹ, nhưng để mẹ biết thôi, chứ không phải khiến mẹ lo lắng. Thật ra con thất thân rồi. Chuyện của con và Tấn Khang không thể nào cứu vãn được, là anh ta phản bội con trước. Anh ta sau lưng con làm ra chuyện tồi tệ. Lúc đầu con cảm thấy rất đau lòng, nhưng không lâu sau đó con vượt qua được mọi chuyện. Giờ đây đối với Tấn Khang, con chỉ xem là người qua đường. Một chút tình cảm cũng không còn mẹ ạ. Hôm đó con uống say lắm, con vô tình qua đêm với một người đàn ông xa lạ. Tính ra anh ta vừa đẹp trai vừa giàu có, lại còn để mắt đến con. Nhưng mà con vừa bị tổn thương trong tình cảm, con không thể nào mở lòng được. Người đàn ông đó, biết đâu cũng chán con như Tấn Khang. Nên dù biết anh ta rất đáng sợ, con vẫn một mực từ chối, trở thành bạn gái của anh ta. Chắc là cả đời này con không dám yêu đâu mẹ. Đàn ông ai cũng như ai, Tấn Khang là ví dụ điển hình. Trước kia hắn yêu thương con hết mực, quan tâm con, chăm sóc cho con. Nhưng sau đó thì sao chứ? Hắn ta làm chuyện xấu sau lưng của con. Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm. Mỗi năm Vi đều dành thời gian để đến thăm mẹ. Cô nói chuyện với bia mộ giống như đang nói chuyện với mẹ mình. Thế nên cô mới bộc lộ tất cả cảm xúc của mình cho bà thấy. Vui mừng có, đau buồn có, sự yếu đuối của cô, tất cả đều không giấu giếm. Trước mặt người khác, cô là một cô gái mạnh mẽ, kiên cường, gan góc lắm. Nhưng chỉ khi trước mẹ mình, cô mới dám gào khóc, nói ra tiếng lòng của bản thân mình. Khi tấm mặt nạ của sự kiên cường bị tháo xuống, thì còn lại chính là vẻ yếu mềm của cô. Còn một điều mà Vi không ngờ đến, chính là những lời mà cô bộc bạch với mẹ đã lọt hết vào tai của một người đàn ông đang đứng cách cô không xa. Hôm nay Mạnh Hiếu đến nghĩa trang sớm là bởi vì muốn đi thăm mộ một người quen cũ đã qua đời. Nào ngờ vừa ra ngoài, anh lại nhìn thấy Vi. Mạnh Hiếu vốn không nhiều chuyện, vậy mà chẳng hiểu sao anh lại tiến đến gần và lắng nghe những gì mà cô vừa tâm sự. Nghe xong anh mới hiểu được suy nghĩ của cô. Hóa ra trong đầu cô gái này lại mang nhiều muộn phiền đến như vậy. Một tuần nay, Mạnh Hiếu bận bịu với công việc nên chưa thể nào tiếp tục hành trình theo đuổi Vi. Anh không nghĩ bản thân lại gặp cô trong hoàn cảnh này. Thấy cô khóc, anh có chút xót xa, nhưng không thể nào tiến lên an ủi cô được. Mạnh Hiếu chỉ đứng nhìn cô một lát, rồi xoay người rời đi. Mỗi năm Vi đều ở lại bên mộ mẹ mình cả một ngày dài. Năm nay cô cũng không ngoại lệ. Cô không làm gì hết, chỉ ngồi cạnh mộ của mẹ. Lúc sáng cô có mua chút đồ ăn vặt, nên khi đói cô ăn một chút. Xong xuôi lại tiếp tục ngồi nói chuyện với mẹ. Cô cứ nói mãi, không có lời hồi đáp. Nhưng mà cô cứ tiếp tục nói như vậy. Cô khóc không ai dỗ dành, nhưng cô vẫn khóc vì chỉ cho bản thân mình yếu đuối duy nhất ngày hôm nay mà thôi. Chớp mắt một ngày đã qua đi. Vi nghĩ rằng mình nên trở về. Cô nói với mẹ: "Mẹ ơi, con về đây. Năm sau con lại đến cùng mẹ nhé." Vi đứng dậy, cô liền cảm thấy chân mình ê ẩm. Đứng vững một chút, cô mới cúi đầu với bia mộ, sau đó quay người rời đi. Tuy cô là người mạnh mẽ, nhưng cô chính là kẻ mau nước mắt. Hễ đến ngày giỗ của mẹ là cả khuôn mặt của cô đều thấm lệ. Vi thực sự cảm thấy tiếc nuối. Nếu như mẹ cô còn sống thì mọi chuyện không tồi tệ thế này. Chí ít cô còn có một người yêu thương cô. Vi không gọi taxi, cứ như vậy lang thang trên đường lớn, lòng cô lại trở nên nặng trĩu. Nhìn bầu trời càng ngày càng tối, tâm trạng của cô cũng vì vậy mà trùng xuống. Là một cô gái sinh ra trong gia đình quyền quý, nhưng cô chẳng có hạnh phúc, phải chi cô không phải là con gái của ông Hào thì tốt biết bao nhiêu. Khi ấy cô không phải có một người mẹ kế và chẳng có một người em gái cùng cha khác mẹ. Nhưng mà cuộc đời không như mơ, cho dù có ngàn vạn lần muốn nhưng lại chẳng thể nào được. Một cơn gió thổi qua, Vi cảm thấy lành lạnh. Cô đang định đi thật nhanh trở về ký túc xá thì lòng cô lúc này dâng lên cảm giác bất an. Cô dường như cảm nhận được có người đang theo dõi mình. Trực giác đang mách bảo rằng có người thật sự đang đi theo cô. Vi vừa suy nghĩ đến thì lúc này xung quanh xuất hiện 5 tên đàn ông bao vây lấy cô. Khi chúng càng tiến lại gần, ánh mắt của cô liền nâng cao cảnh giác. Bọn người này rốt cuộc là do ai phái đến chứ? Vi tự suy nghĩ, không hiểu tại sao rắc rối lại liên tiếp xảy ra với mình. Không biết bao giờ cuộc sống của cô mới được yên bình chứ. Các người là ai? Vì không chắc khi hỏi thì bọn người kia có trả lời cô không, nhưng cô muốn biết điều đó. Có phải Mạnh Hiếu muốn trả thù cô bởi vì cô từ chối hắn, hay là thêm một nhân vật nào khác chứ? Chúng tôi là ai á? Em không cần biết, Điều em nên biết đó chính là ngày hôm nay, bọn này đến đây để mượn cánh tay của em mang về. Một trong năm tên đó cất giọng nói với cô, Vi thoáng giật mình. Bọn họ muốn chặt tay cô sao? Đoạn đường này khá vắng vẻ, với lại hiện tại trời đã tối, xe cộ và người qua lại càng ít hơn. Xem ra Vi đành phải tự mình dựa vào sức của mình. Nhưng nếu như cả năm tên này đều giỏi võ thì sao? Một mình cô làm sao chống trả? Vi phải đề phòng bất chắc. Vậy nên việc cô cần làm chính là hạ gục bọn họ thật nhanh, sau đó bỏ chạy. Dù gì chạy ra đến quốc lộ nhiều xe cộ và người dân, lúc đó cô cũng đỡ hơn là cái nơi vắng tanh này. Là ai sai các người đến đây? Vì sao lại muốn hại tôi? Một tên có hình xăm trên cánh tay liền cất giọng bỡn cợt với cô. Không biết tại sao á, vậy tôi đến đây nói cho cô biết. Đáng ra chúng tôi và cô em đây không thù không oán, nhưng cô em lại lo chuyện bao đồng. Hôm đó lại ra tay cứu Phúc Thành mà đánh người của chúng tôi. Nghe đâu thân thủ của cô em lợi hại lắm. Vậy thì được, để bọn này xem sức của cô em tới đâu. Chính lời giải thích này mới khiến cho Vi hiểu rõ mọi chuyện. Chuyện gì đang đến với cô? Hóa ra là bởi vì cô cứu Phúc Thành mà đắc tội với một băng đảng. Nhưng biết làm sao đây, thấy chuyện bất bình mà làm ngơ, đâu phải là tác phong sống của cô chứ. Với lại nếu hôm đó cô không ra tay, chắc chắn Phúc Thành khó mà qua khỏi. Giờ đây cô bị trả thù, Vi cảm thấy rắc rối đến với mình thật rồi. Nhưng nếu hỏi cô hối hận khi cứu Phúc Thành hay không, chắc chắn cô không hối hận. Bọn mày, lên đi. Tên xăm mình phất tay, bốn tên còn lại liền xông về phía trước. Vi đợi bọn chúng tấn công, sau đó cô né tránh và bắt đầu phản đòn. Do thân thủ của cô rất nhanh, vừa lại võ của cô khá giỏi. Trước kia đi thi còn được giải cấp thành phố, vậy nên một mình cô đối phó với mấy tên này là chuyện hết sức bình thường. Nhưng mà cô phải tốn sức một chút. Vì liên tục né tránh cú đấm của đối phương, cô cũng không ngừng phản công và đánh vào mấy chỗ hiểm trên người của chúng, xử lý từng tên trong một vài khoảnh khắc. Bốn tên đàn ông này có võ, so với những tên trước thì đánh hay hơn hẳn, nhưng mà chẳng nhằm nhò gì đối với sức của cô. Qua một lúc, Vi thuận lợi đánh cho bọn chúng nằm tơi tả trên đất. Bây giờ cô liền nhìn về phía tên xăm trổ, hai mắt cô xuất hiện một sự hoảng hốt, đôi đồng tử cũng giãn ra. Động tác của cô em đây nhanh đấy, mãn nhãn đấy. Nhưng mà để xem, có nhanh bằng viên đạn của tôi hay không? Tên xăm mình chĩa súng về phía của Vi, hắn nở một nụ cười giễu cợt. Nếu như cô em dám bỏ chạy, tôi khẳng định trên ngực của cô kiểu gì chả có hai phát đạn. Vi đứng trực diện với họng súng đen ngòm của hắn, trái tim của cô lúc này đập mạnh vài nhịp. Nếu như đánh nhau, cô có thể đảm bảo rằng mình thắng. Nhưng nếu như đứng trước họng súng này, phần trăm bại trận của cô là rất cao. Lần đầu tiên trong cuộc đời của cô vừa hoang mang vừa lo sợ như thế này. Cây súng trên tay của tên đàn ông xăm trổ kia không thể nào đùa được. Vì tự nghĩ, cô không biết phải thoát khỏi đây bằng cách nào đây. Hôm nay bọn này phải lấy được cánh tay của cô em. Tên xăm mình lại cất tiếng, sau đó liền cử động ngón trỏ và bóp cò. Tiếng súng vang lên giữa đêm tối tĩnh mịch, đinh tai nhức óc làm sao. Vi khuỵu xuống bởi vì phát đạn đã ghim vào chân của cô. Cô nhíu chặt đôi mày, đưa tay giữ chặt đùi để máu có thể bớt chảy ra. Tên xăm mình đúng là thông minh thật, hắn cố tình bắn vào chân của cô để cô không thể nào bỏ chạy và phản công. Vì đau điếng nhăn nhó mặt mày, cô thầm nghĩ, phải chăng cô hết đường thoát thân rồi? Bắt cô ta lại đi, chặt cánh tay của cô ta đi. Tên xăm mình tiếp tục ra lệnh. Lúc này bốn tên đàn ông kia đứng dậy và giữ chặt lấy cô. Một tên còn lại còn giơ tay tát cô một cái thật mạnh vào má. Mẹ kiếp, mày dám đánh tụi tao này. Này thì kiêu căng này, mất nết này. Vì bị tát bất ngờ, cô đau đến mức mặt nghiêng hẳn sang một bên. Ngày sau đó trên má của cô hiện lên năm dấu tay trắng ngần. Giờ đây cô thực sự như cá nằm trên thớt, cô muốn phản kháng cũng không thể nào làm được. Tiếp sau đó, một tên liền đẩy ngã cô xuống đất. Bọn chúng kìm kẹp cô. Tên xăm trổ liền đưa cây dao cho tên tóc đỏ và ra lệnh cho nó. Làm nhanh đi. Để tao. Tên tóc đỏ nhận lấy cây dao, ánh mắt của hắn thực sự là hào hứng. Bọn mày, giữ chặt lấy nó. Để tao cho nó biết thế nào là lễ độ. Vì vừa đau vừa sợ, lòng cô thấp thỏm không thôi. Chả nhẽ, ngày hôm nay, cô lại bị mất cánh tay và tại nơi này sao? Cô không muốn như vậy. Có ai không? Có ai không làm ơn giúp cô? Mặc dù lo lắng, nhưng mà Hà Vi quật cường không van xin, bởi vì cô biết có nói gì cũng bằng thừa. Bọn chúng không vì vài lời cầu xin của cô mà buông tha cho cô. Vậy cớ gì cô không giữ lại chút tôn nghiêm cho mình chứ? Trên trán của cô xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng, lồng ngực của cô phập phồng lên xuống bởi vì cô sợ. Đôi mắt của cô trừng lớn, cô nhìn con dao sắc lạnh liền dùng mình một cái. Lưỡi dao quá bén, bén đến mức dưới đèn đường còn nhìn thấy nó ánh lên một tia sáng. Bị mấy tên kia giữ chặt lấy đầu cô và đè xuống đường, Vi cảm nhận được khuôn mặt mình đau rát. Nhưng nỗi đau này không thể nào bằng một phần ngàn lần nỗi sợ trong lòng cô. Tên tóc đỏ vung tay lên, thì cũng là lúc Vi thấy bản thân mình thực sự đã tiêu đời. Khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lúc tưởng rằng như cánh tay này bị rời đi, thì bỗng dưng từ đâu xuất hiện một giọng nói đanh thép. Dừng tay! Tiếng nói trầm thấp vang lên của một người đàn ông đã thu hút sự chú ý của năm tên đàn ông kia. Động tác kế tiếp của hắn đó chính là khựng lại. Anh Khải sao? Tên xăm mình nhận ra người đàn ông đứng trước mặt mình đó chính là Chí Khải. Anh ta cũng là một người có máu mặt trong giới xã hội đen, đặc biệt có quan hệ xã giao rất tốt với đại ca của tên xăm trổ. Vậy nên khi gặp Chí Khải, tên xăm trổ kia mới lịch sự gọi một tiếng anh. Các chú đang làm gì đấy? Từ bao giờ kẻ mạnh lại đi bắt nạt kẻ yếu? Chí Khải chứng kiến một màn trước mặt không khỏi tò mò lên tiếng. Tối nay Chí Khải có tâm trạng đi dạo, vậy nên mới hóng mát một chút. Nhưng nào ngờ lại bắt gặp cảnh tượng vì đang một mình xử gọn hết năm tên đàn ông. Sau đó cô lại bị bắt và bị bắt lại. Chí Khải thấy tên xăm mình khá là quen mặt, vậy nên mới tiến lại gần, thì đúng thật là người quen. Anh Khải, là đại ca sai tụi em làm việc này à? Tên xăm trổ kể lại vắn tắt chuyện Vi cứu Phúc Thành cho Chí Khải nghe. Hắn nói chuyện kính cẩn, cũng như đối với đại ca của mình. Chí Khải nghe xong gật gù, anh ta nhìn khuôn mặt bất khuất của Vi dưới đất, trong lòng lại dâng lên sự thích thú. Cô gái này như vậy mà lại không hề kêu la sao? Thấy anh ta, cô ta cũng chẳng cần cầu cứu. Tại sao lại có một người con gái mạnh mẽ như vậy chứ? Về phần của Vi, thật ra lúc Chí Khải lên tiếng, cô nghĩ rằng bản thân mình có hy vọng thoát khỏi tình huống oái âm và đáng sợ này. Nhưng khi cô nghe bọn chúng nói chuyện, biết bọn chúng là một ruột với nhau, tia hy vọng đó của cô lập tức biến mất. Chí Khải chắc chắn không ra tay giúp cô. Nhìn xem, thái độ hững hờ của hắn ta đang xem cô chính là một trò vui. Anh Khải, vậy bọn em xin phép tiếp tục để sớm hoàn thành nhiệm vụ. Khoan! Chí Khải vội vàng lên tiếng. Anh đưa tay lên ám chỉ bọn họ không được tiếp tục. Anh ta hết nhìn Vi rồi lại nhìn tên xăm trổ. Cô gái này đẹp như vậy, nếu như chặt tay thì tiếc quá. Để lại đôi tay đấy cho tôi. Nhưng... Tên xăm trổ do dự, không biết nên làm thế nào mới đúng. Chí Khải thấy như vậy, tiếp tục nở ra một nụ cười điển trai. Chú cứ về, nói với đại ca của mình, đây là ý của tôi. Có cái gì, tôi giải thích với anh ấy sau. Chí Khải nói đến mức đó, tên xăm mình đành phải nghe theo. Dạ vâng, em biết rồi. Bọn mày, về thôi. Tên đó vừa ra lệnh cho mấy tên đàn em, sau đó bọn chúng buông Vi ra, cúi đầu chào Chí Khải và lập tức rời đi. Vi được thả tự do, cả người cô mới được nới lòng. Cô không ngờ rằng Chí Khải lại cứu cô. Anh ta ra mặt cứu cô là vì điều gì chứ? Trong khi đó cô và anh ta chẳng quen chẳng biết. cũng chưa từng gặp mặt. Anh ta còn là người quen với những người kia. Vậy mà anh ta lại đứng về phía cô sao? Lý do ở đằng sau là gì chứ? Tại sao anh lại cứu tôi? Vi ngẩng đầu nhìn Chí Khải, cô nén cơn đau ở chân và đặt ra một câu hỏi, bởi vì cô muốn biết lý do chính của hắn ta là gì. Thích thì cứu thôi, chả có lý do tại sao cả. Chí Khải bày ra vẻ mặt ung dung, hắn ta ngồi xổm xuống trước mặt cô, rồi nhìn vào vết thương trên đùi của cô. Lần đầu cô trúng đạn có phải không? Thần sắc của cô tệ hại quá. Quả thật lời nói của Chí Hải, trán của Vi túa đầy mồ hôi, khuôn mặt của cô tái nhợt, không còn chút sức sống. Máu ở đùi chảy ra càng nhiều, cô dần dần mệt mỏi. Cô mà không bịt miệng, vết bắn lại, thì chưa đến bệnh viện, cô bị mất máu mà chết đấy. Chí Khải vừa dứt lời, vội vàng cầm lấy cánh tay của Vi. Anh ta giật lấy ống tay áo của cô, âm thanh xẹt xẹt cũng vang vào tai của cô. Vi biết anh ta định băng sơ lại vết thương cho mình, nhưng hành động quá nhanh này khiến cho cô bất ngờ. Anh... Chí Khải lấy mảnh vải trên tay và quấn vào đùi của cô, ngăn cho máu không chảy ra nữa. Động tác của anh khá nhanh, Vi không chịu được sự đau đớn nên nhăn mày một chút. Cô nói xem, nếu không phải tôi ra mặt cứu cô, thì giờ đây không chừng cô nằm đây vật vã vì đau, vì mất đi cánh tay của cô rồi đấy. Hay là như thế này nhé, tôi thấy cô khá thú vị. Nếu như cô chấp nhận trở thành người phụ nữ bên cạnh tôi, thì tôi đưa cô đến bệnh viện. Sau này cô muốn gì, tôi cho cô cái đó. Đảm bảo ăn sung mặc sướng. Chí Khải thản nhiên đưa ra lời đề nghị. Anh ta tin chắc chắn Vi chấp nhận ngay. Cái anh ta đợi là điều đó. Khi cô vừa đồng ý, anh ta lập tức đưa cô đến bệnh viện. Hà Vi đưa mắt nhìn Chí Khải. Cái gì đây chứ? Người đàn ông này cũng muốn có được cô sao? Vi thấy khó hiểu lắm. Tại sao hết Mạnh Hiếu rồi đến Chí Khải? Bọn họ nhìn chúng cô ở điểm nào chứ? Nếu như ở bên cạnh tôi sẽ lấy lý do này để nói chuyện với đại ca của bọn người khi nãy. Đảm bảo cô không cần phải lo lắng vì sợ người ta hãm hại cô. Chí Khải lại tiếp tục diễn thuyết, đôi mày của anh ta cong lên đầy ý vị. Anh ta tiếp tục. Đến khi nào tôi chán cô, tôi cho cô đi. Cô thấy thế nào? Tôi không muốn. Không suy nghĩ nhiều, Vi thẳng thừng từ chối lời đề nghị của Chí Khải. Cô không muốn vây vào những người như thế này. Giống như Mạnh Hiếu, cô cảm thấy may mắn bởi vì anh ta không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng thật không ngờ, Mạnh Hiếu vừa biến mất không lâu, lại nhảy ra một Chí Khải. Hà Vi e dè với những người trong giới giang hồ, bởi những hành động của bọn họ khiến cho cô kinh sợ. Vậy nên bằng mọi giá, cô không muốn dính vào mấy kẻ này. Cô vừa nói gì? Không muốn á? Lần đầu tiên bị đàn bà từ chối, Chí Khải cảm thấy vô cùng bất ngờ. Trong lòng anh ta dâng lên cảm giác khó chịu, khuôn mặt đầy ý cười cũng biến sắc ngay sau đó. Mặc dù Hạ Vi bị đau, nhưng cô đang cố gắng tỏ ra dịu dàng để nói chuyện với Chí Khải. Dù sao anh ta cũng là ân nhân của cô nên nói năng tử tế một chút. Anh Khải này, lúc nãy anh đứng ra nói giúp tôi. Tôi thành thật cảm ơn anh vì điều đó. Ơn cứu mạng, tôi nhất định ghi nhớ. Sau này tôi báo đáp lại cho anh. Nhưng còn việc bảo tôi trở thành người phụ nữ bên cạnh anh, thứ lỗi. Tôi không thể nào làm được. Tại sao chứ? Chí Khải cho rằng Vi không biết điều. Anh ta cứu cô, nhìn chúng cô, với lại còn có ý để cô bên cạnh mình. Vậy mà cô còn không biết thức thời, từ chối anh ta ư? Lý do là gì chứ? Tôi... Vi nhìn ra sát khí từ người của Chí Khải. Cô biết người đàn ông này thực sự tức giận. Nếu như nói thẳng lý do cô từ chối là bởi vì cô không thích như vậy, thì chắc chắn Chí Khải không bỏ qua cho cô. Vậy nên bây giờ cô nói gì? Trong lúc Vi đang tìm lý do thì Chí Khải nổi nóng, anh ta mất kiên nhẫn. Cô trả lời đi, lý do là gì? Anh có biết Mạnh Hiếu không? Không hiểu tại sao lựa lý do kiểu gì mà Vi lại nhớ đến Mạnh Hiếu. Lúc Chí Khải quát lên, cô giật mình mà thốt ra câu này. Cô vừa nói gì? Cô cũng biết tên Mạnh Hiếu đó sao? Chí Khải nhìn Vi bằng ánh mắt hoài nghi. Anh ta nhíu mày. Cô hỏi về hắn để làm cái gì? Trước đây tôi cũng là người phụ nữ của Mạnh Hiếu. Sau đó anh ta chán và bỏ tôi. Thế chả nhẽ anh muốn dùng lại đồ cũ của người khác sao? Vi định lấy Mạnh Hiếu ra để làm lá chắn. Cô hỏi Chí Khải về Mạnh Hiếu. Nếu anh ta quen biết Mạnh Hiếu thì cô sẽ xin anh ta tha cho mình. Nhưng câu trả lời gay gắt của Chí Khải đã cho cô biết anh ta và Mạnh Hiếu vốn không có mối quan hệ tốt đẹp gì. Vì vậy cô mới đổi cách nói. Bảo rằng bản thân mình là từng là người của Mạnh Hiếu. Nếu như Chí Khải thực sự ghét Mạnh Hiếu, anh ta chắc chắn không động vào cô. Hóa ra là như vậy sao? Sự tức giận trên khuôn mặt của Chí Khải dần dần tan biến. Anh ta hiểu ra lý do thì gật gù, khóe môi anh ta cong lên, cười chế giễu. Vậy chắc cơ thể của cô chẳng còn sạch sẽ gì. Tôi đúng là không cần đồ cũ của kẻ thù. Cô tự lo sống chết của mình đi. Chí Khải nói xong liền đứng dậy. Anh ta không có ý định cứu cô. Chí Khải xoay người rời đi, quyết định bỏ mặc cô. Vì thở phào nhẹ nhõm, hắn ta thật sự đã buông tha cho cô rồi. Cô vừa vui mừng không lâu thì lại tự lo cho chính mình. Giờ đây chân của cô không những đau mà đầu của cô còn thấy chóng mặt. Có lẽ vì mất máu, vì cảm thấy bản thân mình không thể nào chống chịu được nữa. Bóng dáng Chí Khải càng ngày càng xa và mờ dần đi, vì không thể nào nhìn rõ. Ý định lấy điện thoại ra gọi người cứu mình chẳng thể nào thực hiện được nữa. Cô ngất đi trên đất, bàn tay đập xuống đất một cách mạnh bạo. Cảnh tập trung lái xe, hắn vừa hoàn thành công vụ của chính mình, định trở về nhà nghỉ ngơi, thì ánh mắt lại vô tình nhìn thấy một người phụ nữ tóc ngắn nằm bên vệ đường. Cảnh vốn không muốn lo chuyện bao đồng, phàm là việc không liên quan đến hắn, chắc chắn hắn sẽ mặc kệ. Nhưng hắn bỗng phanh xe lại, bởi vì nhận ra được người phụ nữ nằm trên đất là ai. Cảnh nhíu mày, đây chẳng phải là người phụ nữ mà Mạnh Hiếu để mắt đến sao? Nhưng một tuần nay, anh chả có ý theo đuổi Vi. Vậy hắn có nên cứu cô hay là không đây? Cảnh nghĩ có lẽ Mạnh Hiếu đã hết hứng thú với Vi, bởi vì một tuần qua chẳng hề nhắc đến cô, mà chỉ cắm đầu vào làm công việc. Nghĩ như vậy, Cảnh định mặc kệ cô. Nhưng mà cũng không được. Cảnh suy đi nghĩ lại, cuối cùng lại quyết định gọi cho Mạnh Hiếu. Đầu dây bên kia, Mạnh Hiếu dường như đang rất bận, vậy nên đã tắt máy ngay. Cảnh hiểu Mạnh Hiếu, nếu như anh tắt máy thì có nghĩa rằng anh không muốn nhận cuộc gọi này. Nếu là việc quan trọng thì chắc chắn anh gọi lại sau. Còn không phải việc quan trọng mà gọi lại thì chắc chắn là bị phạt. Vậy cứu Vi có được xem là chuyện trọng đại hay không đây? Cảnh nhíu mày suy nghĩ, cuối cùng lại chọn cách đi xuống xe để quan sát tình hình của Vi, xem cô còn sống hay đã chết. Cũng không biết chuyện gì xảy ra với cô. Cô gây thủ chuốc oán với ai để rồi gặp phải tình cảnh éo le này chứ. Cảnh đưa mắt nhìn vũng máu dưới nền đất rồi lại nhìn khuôn mặt tái nhợt của cô. Sau đó sờ thử mạch của cô. Mạch đang còn đập. Hóa ra cô chỉ bị ngất. Cảnh nhìn Vi vài giây rồi quyết định bế cô lên xe. Đây chính là lần đầu tiên hắn lo chuyện bao đồng. Đúng là phiền phức thật đấy. Cảnh than một tiếng, rồi vào vị trí ghế lái, sau đó nhấn ga rời đi. Địa điểm mà hắn muốn đến, đó chính là bệnh viện. Cảnh lái xe đến bệnh viện, sau khi để lại cô cho y tá, liền rời đi ngay. Hắn không có ý định đợi cô phẫu thuật xong, rồi chờ cô tỉnh. Việc của cô, hắn không muốn quan tâm. Dù sao hắn làm đến mức đó, xem như là may mắn cho cô rồi. Cảnh trở về nhà, và không gọi lại cho Mạnh Hiếu nữa. Còn Vi, cô được đưa vào phòng phẫu thuật ngay sau đó. Cảnh về đến nhà, hắn tắm rửa xong, định đánh một giấc ngon lành thì điện thoại bỗng reo lên. Hắn nhìn lên xem mới thấy hóa ra Mạnh Hiếu gọi đến. Alo, anh Hiếu đi à? Khi nãy gọi cho tôi có chuyện gì? À, lúc nãy trên đường em có gặp một cô gái từng xông vào anh ở quán bar. Cô ta nằm thoi thóp trên đường. Em định hỏi anh có cần cứu cô ta không ấy mà. Thế chú có cứu cô ấy không? Cảnh ngạc nhiên vì âm thanh của Mạnh Hiếu bây giờ bỗng vang lên rất lớn. Điều đó chứng tỏ rằng anh ta đang còn quan tâm đến Vi. Dạ em có. Em đưa cô ấy đến bệnh viện rồi ạ. Cảnh thấy ban nãy mình quyết định thật là sáng suốt. Nếu không bây giờ chắc là Mạnh Hiếu không để yên cho hắn. Nghĩ đến đó thôi, mán đổ mồ hôi hột. Đúng là may quá. Là bệnh viện nào? Mạnh Hiếu lập tức hỏi han. Cảnh đáp lại từng câu hỏi và nói về tình trạng hiện giờ của cô. Giờ đây hắn cũng không thể nào đi ngủ được nữa. Hắn phải đến bệnh viện ngay, bởi vì Mạnh Hiếu cũng đang trên đường đến bệnh viện. Lúc Vi tỉnh dậy cũng là sáng ngày hôm sau. Cô vừa mở mắt ra nhìn thấy thì vô cùng kinh ngạc, đặt ra câu hỏi trong đầu cô lúc bấy giờ. Đó chính là đây là đâu? Vi đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Màu chủ đạo của căn phòng là một màu trắng tinh khiết. Xung quanh được bày trí một cách gọn gàng. Trên tường còn treo vài bức tranh thủy mặc. Lúc này bỗng dưng cửa phòng tắm được mở ra. Mạnh Hiếu diện trên người một bộ đồ thể thao thoải mái. Anh cầm trên tay chiếc khăn để lau đầu. Vừa nhìn thấy cô tỉnh, vội vàng dừng lại động tác và hỏi cô. Em tỉnh rồi sao? Mạnh Hiếu tiến đến bên cạnh cô, ngồi xuống cạnh giường rồi lại hỏi han tiếp. Thấy trong người thế nào? Là anh cứu tôi sao? Là Cảnh cứu em. Cậu ấy thấy em nằm trên đường và bị bất tỉnh. Cảnh là ai chứ? Đàn em của tôi. Vì như hiểu ra mọi chuyện, cô lại tiếp tục hỏi thêm. Nhưng tại sao không để tôi trong bệnh viện mà mang tôi về đây? Về nhà tôi, mọi thứ thuận tiện hơn. Đêm qua sau khi phẫu thuật xong, Mạnh Hiếu đưa Vi trở về nhà. Dù gì tình hình của cô không có gì đáng ngại, để cô ở nhà của anh vừa thuận tiện lại vừa khiến cho anh an tâm. Phải có cớ để giữ cô lại chứ. Vậy thì phiền cho anh quá rồi. Vi cảm thấy rất ngại, dù sao cô và Mạnh Hiếu cũng không thân thiết gì cho lắm. Anh làm như vậy khiến cho cô ngại ngùng. Tuy nhiên Vi lại rất cảm kích anh. Cô cất lời. Cảm ơn anh và đàn em của anh nhé. Nếu như không có hai người, tôi chẳng biết phải làm thế nào cả. Mạnh Hiếu nghe cô nhắc đến chuyện này, anh có chút tò mò. Tối hôm qua, có chuyện gì xảy ra với em vậy? Dù gì Mạnh Hiếu đã cứu cô một mạng, vậy nên cô không ngại kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra cho anh nghe. Nghe xong, Mạnh Hiếu trở nên nghiêm túc. Vậy là cái tên Khải đó cứu em là bởi vì muốn em trở thành người phụ nữ của hắn sao? Nhưng hắn ta lại dễ dàng từ bỏ em khi em nói rằng em từng là của tôi. Điều đó cũng có nghĩa sau này em còn có thể bị bọn chúng tìm đến và đòi chặt cánh tay. Bởi vì bây giờ Chí Khải không còn bảo hộ cho em nữa. Nghe Vi kể, Mạnh Hiếu biết người đàn ông tên Khải trong miệng của cô đó chính là Chí Khải. Hắn ta và anh quả thật là kẻ thù của nhau, đã đối đầu mấy năm nay như lửa với nước. Tôi biết, tôi sẽ cẩn thận hơn. Điều Mạnh Hiếu nói không sai chút nào. Vi vô cùng lo lắng, nhưng cô lỡ đắc tội với họ rồi thì biết phải làm sao đây. Mạnh Hiếu định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, anh chuyển chủ đề. Ngày hôm nay em ở lại đây đi, bữa sáng được chuẩn bị xong rồi, tôi sai người mang lên cho em. Bởi vì cô vừa mới phẫu thuật nên không tiện đi lại, vậy nên Mạnh Hiếu nhiệt tình giúp đỡ cô. Anh bế cô vào nhà tắm. Vì muốn từ chối nhưng không thể nào cự tuyệt được sự kiên định của anh, thế là cô đành phải để anh giúp mình. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, Vi được Mạnh Hiếu bế xuống lầu ăn sáng. Cô ngại ngùng định từ chối, nhưng anh lại vô cùng cương quyết, cứ như vậy bế cô trên tay. Vi nhìn góc nghiêng trên khuôn mặt của Mạnh Hiếu, lòng bỗng dưng có chút rung động. Có lẽ vì sự ấm áp và ân cần của anh nên cô mới siêu lòng một chút. Vi nghĩ là như vậy. Bữa sáng chính của cô chính là món cháo thịt bổ dưỡng. Trước khi ăn, Mạnh Hiếu còn căn dặn cô. Em phải ăn cho hết đấy nhá. Vi nói lời cảm ơn rồi bắt đầu dùng bữa. Khi ăn xong buổi sáng, cô định từ biệt anh trở về. Bởi vì cô ở đây mãi thì bất tiện lắm. Vi cảm kích nhìn Mạnh Hiếu, cô nói từ tốn. Đêm qua và sáng nay, tôi thực sự cảm ơn sự giúp đỡ của anh. Tiền viện phí tôi trả lại cho anh sau nhé. Hiện tại tôi cũng vội nên tôi phải về đây. Ở nhà anh thế này không tiện cho lắm. Ai nói là không tiện chứ? Em muốn ở bao lâu cũng được. Em muốn ở cả đời cũng không thành vấn đề. Anh đừng đùa tôi như vậy. Tôi cảm thấy mình làm phiền anh quá nhiều. Không hề phiền một chút nào. Là tôi tự nguyện. Mạnh Hiếu thấy bản thân mình thực sự là thích cô. Anh không những bỏ thời gian cho cô mà còn dịu dàng và ân cần với cô. Có lẽ chính sự thuần khiết trên khuôn mặt xinh xắn ấy đã khiến cho anh thay đổi. Hóa ra thích một người là cảm giác thế này sao? Bản thân có làm ra những chuyện mà mình chưa từng làm sao? Mạnh Hiếu nói đến mức này vì không biết nên từ chối như thế nào mới được. Bởi vì cô thực sự không muốn dính dáng gì nhiều hơn với anh, mặc dù anh là ân nhân của cô. Có suy nghĩ này là bởi vì Vi muốn ái ngại thế lực của Mạnh Hiếu. Cô luôn có chút sợ anh. Trong lúc cô đang tìm lý do thích đáng để thuyết phục Mạnh Hiếu, thì anh lại nói thêm với cô. Tôi rất thích em, muốn theo đuổi em là thực lòng. Và ý định đó đến bây giờ chưa từng thay đổi. Sở dĩ một tuần qua tôi không tìm đến em là bởi vì tôi có công việc quan trọng cần phải giải quyết. Nhưng hiện tại mọi chuyện được giải quyết xong cả rồi. Từ ngày hôm nay, tôi bắt đầu hành trình theo đuổi em. Nhìn sự chân thành trong đôi mắt của Mạnh Hiếu, Vì có chút ngỡ ngàng. Anh thực sự thích cô sao? Nhưng rồi anh có giống như Tấn Khang không? Ban đầu thì nhiệt tình theo đuổi cô, sau khi có được cô lại không biết trân trọng. Nhưng tại sao anh lại thích tôi chứ? Thích một người cần có lý do sao? Mạnh Hiếu hỏi ngược lại cô. Ánh mắt ẩn hiện ý cười. Anh lại nhớ đến những câu nói mà bản thân mình đã được nghe Vi tâm sự với mẹ của cô. Bên cạnh tôi trước nay chưa từng có phụ nữ. Em là người đầu tiên, cũng là người duy nhất. Câu nói này khi được lọt vào tai của Vi, quả thật là chấn động. Cô nhớ rồi, lúc trước anh nói rằng nếu không phải nhận cô là cô gái cứu Phúc Thành đêm đó, thì anh đã sai người trừng trị cô, chứ không phải trải qua một đêm triền miên cùng cô. Một người như anh mà lại chưa từng ăn bánh trả tiền sao? Điều này thực sự là rất khó tin. Nhưng thông qua sắc thái biểu cảm trên khuôn mặt của Mạnh Hiếu, cô biết đó chính là sự thật. Không phải một người đàn ông tệ thì những người khác cũng tệ. Không phải mối tình đầu không trọn vẹn thì mối tình sau cũng không có kết cục tốt. Mạnh Hiếu nói ra câu này là bởi vì ám chỉ Vi đang còn vì người cũ mà e dè với anh, không mở lòng với anh. Vi tuy hiểu biết nhưng cô lại không dám tiến đến cùng với Mạnh Hiếu bởi vì nó quá nhanh. Trong khi cô chỉ tiếp xúc với anh có 2 lần, sao có thể đồng ý ở bên cạnh anh được chứ? Nhìn khuôn mặt khó xử của Vi, Mạnh Hiếu không tiếp tục tấn công nữa. Anh biết có lẽ hiện giờ cô đang rất rối trí. Nếu như nói thêm cũng không có ích gì. Vậy nên anh quyết định dừng tại đây. Chỉ là Mạnh Hiếu thấy mình khác mọi khi quá. Hôm nay dường như anh nói rất nhiều, nhiều hẳn so với những ngày trước. Chắc bởi vì đối tượng mà anh hướng đến đó chính là Vi, vậy nên mới có sự khác biệt này. Đến buổi trưa, lúc này Mạnh Hiếu đi ra ngoài một chút bởi vì có công việc cần phải xử lý. Vi cũng không hỏi đến. Cô nằm trên giường một mình, xem tivi một lúc thì tắt đi. Định đánh một giấc ngủ trưa thì cô lại nhớ ra chuyện gì đó. Cô vội lấy điện thoại trong chiếc túi sách được đặt trên bàn, vừa mở lên. Đúng là không như cô dự đoán, có vài 3 tin nhắn và cuộc gọi của Ngọc Nhi hỏi tại sao cô không về ký túc xá vào đêm hôm qua. Vì vội vàng soạn lại một dòng tin nhắn, nói rằng bản thân cô về nhà, định ở lại vài hôm mới quay lại ký túc xá. Do Ngọc Nhi không biết rõ tình hình về gia đình của Vi, nên cô ấy cũng yên tâm, còn gửi một mặt cười sang cho cô. Bình thường Vi có chuyện gì, cô đều kể cho Nhã Phương nghe. Nhưng chuyện cô bị thương, cô lại không muốn nói cho bạn. Bởi vì cô biết Phương sẽ lo lắng cho mình không thôi. Vậy nên quyết định từ từ thông báo cho cô ấy sau vậy. Vì cất điện thoại, cô nằm trên giường và bắt đầu suy nghĩ về Mạnh Hiếu. Anh mặc dù là người trong giới xã hội đen, nhưng lại có tính tình trầm ổn, tính cách ôn hòa. Anh rất dịu dàng và ân cần với cô. Tính ra ban đầu Vi e dè anh là bởi vì cô sợ. Sợ gặp rắc rối khi dính đến những người trong giới giang hồ. Nhưng xem ra anh không giữ giống như cô tưởng tượng. Mạnh Hiếu chân thành với cô có thể nhìn ra được điều đó và biết anh đang thật lòng với mình. Nhưng điều cô lo, đây có phải chỉ là sự hứng thú nhất thời của anh hay không? Rồi sau này, anh cũng trở lại giống như ban đầu, không thích cô nữa thì đá cô sang một bên. Vì lại nghĩ đến câu nói của anh. Đúng là cô không nên nhìn con người của Tuấn Khang, rồi sau đó cũng nghĩ anh như vậy. Anh biết cô nghĩ gì nên đã đánh vào tâm lý của cô. Người đàn ông này đúng là giỏi thật. Giờ đây hỏi cô rằng bản thân còn yêu Tuấn Khang hay không? Vì dõng dạc trả lời rằng không, bởi vì tình cảm ấy đã tan biến từ khi cô nhận ra rằng anh ta lừa dối cô. Cô không còn lưu luyến anh ta thêm một chút nào nữa. Anh ta thật sự không xứng đáng với tình cảm của cô. Còn về phía Mạnh Hiếu thì sao? Cô có nên thử mở lòng với anh ấy? Vì không nghĩ bản thân mình lại thay đổi suy nghĩ về anh nhanh như vậy. Điều đó khiến cô có chút bất ngờ về mình. Bởi vì cô nghe những lời thuyết phục của anh mà tâm của cô dao động không ít. Vì suy nghĩ miên man, bản thân lại rơi vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Buổi chiều đến, Mạnh Hiếu trở về, cũng là lúc cô mới đi tắm trở ra ngoài. Anh bước vào phòng lại thấy cô lê từng bước nặng nhọc, rời khỏi phòng tắm. Vậy là anh vội vàng chạy đến bên cô. Sao em lại tự tiện đi lại thế này chứ? Do lúc nãy Mạnh Hiếu gõ cửa nhưng không có tiếng động, vậy nên anh mới tự động mở cửa bước vào, nhìn thấy Vi vừa mới tắm xong và bước ra. Anh bế cô lên trên tay, hết sức cẩn thận, đặt cô ngồi xuống ghế sofa. Vi nhìn vào hàng mi trao lại của anh, cô từ tốn. Tôi không sao đâu, có thể tự đi được mà. Mặc dù vết thương ở chân khá đau, nhưng nếu bước chậm rãi và tựa vào tường thì cô có thể đi được, không cần sự trợ giúp của ai. Thật ra cô tắm sớm bởi vì cô không muốn phiền đến Mạnh Hiếu. Nhưng mà cô phải nói thật, Mạnh Hiếu quả thật là một người đàn ông chu đáo. Lúc nãy có một người phụ nữ trung niên gõ cửa phòng của cô, sau đó mang quần áo vào. Chị ấy nói rằng chị ấy là người giúp việc theo giờ của cô. Quần áo là do Mạnh Hiếu bảo chuẩn bị cho cô. Cô cũng xem qua quần áo được mang đến, so với thân hình của cô thì không chật cũng chẳng rộng, khá vừa vặn. Sự tỉ mỉ này của anh khiến cho cô có chút ngạc nhiên. Lần sau muốn di chuyển, em nói với tôi, vết thương còn chưa hồi phục cơ mà. Tôi biết rồi, bao giờ tôi có thể đi về được chứ? Anh vốn không vui khi cô tự ý xuống giường, giờ lại nghe cô hỏi đến vấn đề này, anh lại càng không được thoải mái. Em thích rời khỏi tôi đến như vậy sao? Vì im lặng nhìn anh, cô không nói gì, nhưng mà sự yên lặng ấy cũng chính là đáp án mà cô dành cho anh. Mạnh Hiếu hiểu suy nghĩ của cô, tuy nhiên anh lại không thỏa hiệp với cô. Đợi đến khi nào vết thương của em đỡ hẳn, rồi lúc đó hãy tính. Nhưng tôi còn đi học cơ mà. Nhờ bạn xin nghỉ đi. Vì biết mình khó có thể rời khỏi đây, khi không có sự cho phép của Mạnh Hiếu, đối với người như anh, cô không thể nào ngu ngốc chọn cách đối đầu. Suy đi nghĩ lại, cô quyết định thỏa hiệp với một điều kiện. Vậy tôi ở lại đây, một tuần sau tôi về ký túc xá nhé. Ừ, cứ như vậy đi. Mạnh Hiếu đồng ý ngay. Và cứ như vậy, Vi sống tại biệt thự của Mạnh Hiếu và không còn e dè gì nữa. Dù gì cũng là anh bắt cô ở lại, cô cứ thoải mái giống như nhà của chính mình. Do thời gian rảnh rỗi khá nhiều, cô cũng dịch một số văn bản để kiếm thêm thu nhập. Lúc cô đề nghị mượn laptop của anh rất thoải mái mà đưa cho cô và không hỏi cô làm cái gì. Mạnh Hiếu hay ra ngoài vào buổi sáng, đôi khi có một chút buổi chiều, còn lại hầu hết thời gian anh đều dành cho cô. Mặc dù cô ngồi dịch văn bản, Mạnh Hiếu ngồi một bên xem tài liệu, không ai nói với ai câu nào, nhưng có lẽ vì đối phương mà bầu không khí ấm áp hơn hẳn so với mọi khi. Sống tại nhà Mạnh Hiếu được 3 ngày, Vi dần quen và không bài xích gì anh nữa. Anh ấy rất lễ độ và lịch sự với cô. Sau khi bế cô đi tắm, anh liền đi ra ngoài. Hoặc đêm đến, anh lại sang phòng khác ngủ, nhường lại chính căn phòng của mình cho cô. Mặc dù là xã hội đen, nhưng anh khác hẳn so với những người khác. Anh đối với cô lúc nào cũng đúng mực, điều đó khiến cho cô dần dần có thiện cảm với anh. Thời tiết dạo này có chút thất thường, ban trưa nắng gắt, nhưng tối đến lại bắt đầu mưa. Mưa không lớn, nhưng cứ dai dẳng mãi. Vi đang ngồi trên giường nghịch điện thoại, ánh mắt cô bỗng lén nhìn người đàn ông đang ngồi trước màn hình laptop. Không biết anh đang làm gì mà dường như rất tập trung. Cô ngắm anh chăm chú, lại cảm nhận được sự điển trai của anh. Trái tim cô bất giác đập mạnh một nhịp. Qua hôm nay nữa thôi là hết 3 ngày. Tuy sống ở cạnh anh chỉ có 3 ngày, nhưng tình cảm mà cô dành cho anh tăng lên rất nhiều. Cô biết là như vậy, và cô biết lý do. Đó chính là sự ân cần chu đáo mà anh dành cho cô. Vì không phải loại người con gái dễ siêu lòng khi đứng trước mật ngọt của đàn ông. Trước đây có rất nhiều người theo đuổi cô, nhưng cô chỉ quen duy nhất một mình Tấn Khang bởi vì hắn quá kiên nhẫn với cô, và cô cũng rung động với hắn. Sau khi chia tay Tấn Khang, những tưởng cô rất lâu sau đó mới có thể mở lòng. Nhưng không, trái tim của cô dần dần chứa hình bóng của Mạnh Hiếu, tất cả bởi sự bá đạo và sự tận tình của anh dành cho cô. Anh nói rằng anh chưa từng có phụ nữ và cô là người đầu tiên. Có lẽ là trực giác của phụ nữ, cô hoàn toàn tin vào lời của anh. Cô cảm thấy mình đã thích anh mất rồi, không ngờ bản thân lại không có tiền đồ đến như vậy. Chưa gì, cô đã động lòng với anh sao? Em đang nghĩ gì về tôi đấy? Lúc Vi đang còn nhìn Mạnh Hiếu chân chân, thì bỗng dưng anh ngẩng đầu, bốn mắt chạm nhau trong giây lát. Anh có chút bất ngờ khi nhìn thấy cô đang nhìn mình thất thần như vậy, thế nên anh đặt ra câu hỏi cho cô. Bị bắt quả tang nhìn trộm anh, trong lòng của Vi có chút hồi hộp, nhưng bên ngoài lại cố gắng tỏ ra rừng rưng. Đang nghĩ anh quá rảnh rỗi, lại tốn sức với một người, lúc nào cũng thờ ơ với mình sao? Vi này, rồi một ngày, em sẽ chấp nhận tôi, không sớm thì muộn. Anh tự tin như vậy á? Ừ, vì tình cảm mà tôi dành cho em là thật lòng, không phải là điêu ngoa. Lúc anh nói câu này, trống ngực của cô cứ đập liên hồi, ánh mắt của anh giờ đây rất nghiêm túc, anh nhìn cô không chút kiêng dè. Phải mất vài giây sau đó, Vi mới có thể trả lời anh. Tính cách của tôi rất xấu, anh đâu chỉ nhìn vẻ bề ngoài mà thích tôi được chứ. Biết đâu sau này, nhận ra tôi xấu, anh hối hận thì sao? Mắt của tôi không bao giờ nhìn sai người. Mạnh Hiếu nói một câu tràn ngập sự tự tin, đây xem như là lời tán thưởng anh dành cho cô. Vì không nghĩ người đàn ông này lại thốt lên câu đó, cô nhất thời không biết phải đáp như thế nào mới đúng. Điều này chứng tỏ anh thật sự thích cô và muốn theo đuổi cô. Anh sẽ không vì lý do gì mà từ bỏ cô chứ. Lúc này điện thoại Mạnh Hiếu bỗng reo lên. Anh chuyển ánh nhìn lên chiếc điện thoại đang nằm trên bàn và cầm lấy. Sau đó ấn nghe và áp lên tai. Dạ, con nghe này mẹ. Đầu dây bên kia nhanh chóng vang lên giọng nói run run của một người phụ nữ. Mạnh Hiếu đi à? Tối nay Tố Cầm sang chơi, mẹ và con bé đang nói chuyện thì bỗng dưng nó ngất xỉu, mẹ vừa gọi bác sĩ đến, giờ mẹ lo cho nó quá con ạ. Cô ấy không sao đâu, con đến ngay. Mạnh Hiếu nói xong liền tắt máy, anh tắt laptop rồi đứng dậy, không quên nói với Vi một câu. Em nghỉ ngơi đi, tôi có việc phải ra ngoài một chút. Vi định ừ lên một tiếng cho xong, nhưng chẳng hiểu sao miệng của cô lại bật ra một câu hỏi. Thế tối nay anh có về không? Mạnh Hiếu đứng bất động vài giây, anh gật đầu với cô. Có chứ, nhưng mà tôi về muộn một chút. Nói xong liền đi ra ngoài, Mạnh Hiếu lái xe trong màn mưa lất phất, tâm trạng có chút lo lắng. Mẹ ơi, mẹ, tình hình của Tố Cầm thế nào ạ? Mạnh Hiếu vừa đến nơi, đã lên tiếng hỏi han mẹ, nhìn người con gái sắc mặt trắng bệch, đang nằm trên sofa, được bác sĩ chẩn đoán, anh không khỏi nhíu mày. Tố Cầm là con gái của bạn thân bà Tú, cô ấy thường xuyên sang trò chuyện cùng với bà Tú, hôm nay đột nhiên lại bị ngất xỉu, điều này khiến bà Tú hết sức hoang mang. Bà gọi bác sĩ riêng đến khám cho Tố Cầm, nhưng lại không thấy yên tâm, bà phải gọi cho Mạnh Hiếu. Thấy con trai đến, bà vui mừng nắm lấy bàn tay của anh. Ôi, mẹ lo quá, con bé chưa tỉnh. Mẹ đừng lo, Tố Cầm không sao đâu ạ. Mạnh Hiếu và Tố Cầm xem như quen biết từ nhỏ, cô vừa thông minh vừa xinh đẹp, lại rất hiểu chuyện. Dù sao gia đình cô cũng là một gia đình danh gia vọng tộc, Vậy nên cô có một nền tảng giáo dục tốt. Anh rất hài lòng về cô, bởi những lúc bà Tú buồn thì có cô bên cạnh chăm sóc, tâm sự với bà. Sức khỏe của Tú Cầm từ bé không được tốt cho lắm, vậy nên mới có tình trạng ngất xỉu như vậy. Dạ thưa bác sĩ, bao lâu thì con bé mới tỉnh ạ? Bà Tú sốt ruột không thôi. Bác sĩ vừa định trả lời thì bỗng có một giọng nói ấm áp vang lên. Dạ thưa bác, con không sao đâu ạ. Tú Cầm đi ạ, con tỉnh rồi sao? Con thấy trong người thế nào? Dạ con ổn lắm. Tú Cầm sợ bà Tú lo lắng nên trấn an bà. Thấy Mạnh Hiếu có mặt ở đây, cô tỏ ra vui mừng lắm. Anh Hiếu, anh đến thăm em à? Ừ, em tĩnh dưỡng cho khỏe nhé. Mạnh Hiếu bình thản trả lời. Lúc này bác sĩ đứng một bên mới lên tiếng căn dặn. Cô Tú Cầm, là do suy nhược cơ thể, sức khỏe không được tốt, cộng với ngủ không đủ giấc nên mới xảy ra tình trạng như vậy. Sau này cô cần phải điều tiết lại chế độ ăn uống ngủ nghỉ cho hợp lý. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Nói với bác sĩ xong, bà Tú quay sang nhìn Tú Cầm. Bà trách cô bằng giọng điệu yêu thương. Con ơi là con, sau này không được ăn uống thất thường nghe chưa? Hạn chế thức khuya. Có bận cách mấy, phải biết lo lắng cho mình chứ. Dạ vâng, thưa bác gái. Mạnh Hiếu này, con bế Tú Cầm lên phòng đi, để con bé nghỉ ngơi một chút. Trời dù sao cũng muộn, trời mưa mãi, nên bà Tú có ý định để Tú Cầm ở lại nhà mình. Dù sao hiện tại ba mẹ của cô cũng không có ở trong nước, bà Tú cần phải quan tâm và chăm sóc đến cô nhiều hơn. Dạ, con biết rồi. Mạnh Hiếu nghe theo, anh khom người bế Tú Cầm trên tay, sau đó đi thẳng lên lầu. Anh đưa cô vào căn phòng dành cho khách, chứ không phải là phòng riêng của mình trong căn nhà này. Dù hiện tại anh ít khi về, nhưng giường của anh không thích để người ta nằm lên. Duy nhất, chỉ có một người là ngoại lệ. Con nghỉ ngơi đi. Bà Tú đi theo lên phòng, bà kéo chăn đắp cho cô. Nói xong bà định ra ngoài, nhưng lại để Mạnh Hiếu ở lại. À, con ngồi nói chuyện với Tú Cầm một chút. Mẹ kêu người nấu chút cháo cho con bé nhá. Dạ vâng ạ. Mạnh Hiếu nghe theo, anh ngồi xuống ghế rồi đưa đôi mắt nhìn vào Tú Cầm. Việc ở công ty tuy nhiều, nhưng em cần phải biết tự chăm sóc bản thân, không nên làm việc quá sức chứ. Đối với Tú Cầm, dù sao Mạnh Hiếu cũng có một chút tình cảm, mà tình cảm mà anh dành cho cô không khác gì tình thân, bởi vì anh vốn xem cô như một người em gái của mình, lo lắng cho em gái cũng là việc anh nên làm. Nhưng Tú Cầm lại không có suy nghĩ giống anh. Cô thích anh lắm, thích từ lâu lắm rồi. Mặc dù biết thân phận của anh có thể mang đến rất nhiều nguy hiểm cho những người bên cạnh, nhưng cô vẫn không quan tâm. Được trở thành bạn gái của anh chính là niềm vui, niềm hạnh phúc của cô. Lần này thấy anh vì mình mà quan tâm dặn dò, lòng của Tú Cầm không khỏi dâng lên một cảm giác hạnh phúc. Trái tim bé nhỏ của cô bất giác đập mạnh một cái. Dạ vâng, em biết rồi mà. Nếu như em thấy công việc bộn bề quá, em cứ gọi cho anh. Anh sai người xử lý giúp em. Mạnh Hiếu vì sợ Tú Cầm ngất xỉu vì mệt nên một lần nữa lên tiếng đưa ra đề nghị với cô. Những lời nói nhẹ nhàng của anh như gió xuân thổi mát vào tâm hồn của Tú Cầm, khiến cho cô mỉm cười. Dạ vâng ạ, khi nào em làm không xuể, em gọi cho anh nhé. Ừ, thôi, em nghỉ ngơi cho khỏe nhé, trời không còn sớm nữa. Mạnh Hiếu đứng dậy vừa định rời đi thì Tú Cầm lại gọi anh dậy. Anh quay đầu nhìn cô, im lặng chờ đợi cô nói. Dạo này công việc của anh thế nào ạ? Tú Cầm ân cần hỏi han. Cô rất muốn trò chuyện với anh đôi ba câu nữa, bởi vì dạo gần đây cô ít được gặp anh lắm, bây giờ gặp rồi lại không muốn anh rời đi. Ừ, anh rất ổn. Hôm nay bác gái gọi đến, có làm phiền anh không ạ? Tú Cầm cứ cảm thấy áy náy. Nếu vì cô mà ảnh hưởng đến công việc của anh thì không tốt cho lắm. Dù sao Tú Cầm cũng biết, đối với Mạnh Hiếu, thời gian chính là vàng. Anh không những bận việc công ty mà việc ở tổ chức cũng bận không kém. Anh không thấy phiền? Thôi được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, mau nghỉ ngơi cho lại sức. Trước khi rời đi, Mạnh Hiếu không quên tắt bớt đèn. anh chỉ chừa lại đèn ngủ cho Tố Cầm, xong xuôi mới bước chân ra ngoài và đóng cửa phòng. Thấy những hành động quan tâm mà Mạnh Hiếu dành cho mình, lòng của Tố Cầm càng hân hoan, càng ngập tràn niềm vui sướng. Nếu như lúc nào anh cũng đối xử tốt với cô như vậy thì hay biết mấy. Mạnh Hiếu vừa định trở về biệt thự riêng thì bà Tú lại gọi anh lại. Hiếu ơi, Hiếu, con ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ một chút. Dạ vâng, có chuyện gì thế à mẹ? Hiếu này, Tố Cầm ý, nó là một cô gái tốt. Con bây giờ không còn trẻ, đừng có lông bông nữa. Đến lúc lập gia đình rồi con ạ. À, mẹ biết con có tình cảm với Tố Cầm, con bé lại rất vừa mắt mẹ. Nếu có thể, con nhanh chóng tỏ tình với con bé đi. Bà Tú biết rõ tính tình của con trai mình. Mạnh Hiếu lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng với bất cứ ai. Bao nhiêu năm qua cũng chưa từng dẫn một cô gái nào đó về ra mắt bà. Nhưng khi đứng trước Tố Cầm, bà có thể nhìn ra sự dịu dàng mà anh dành cho cô. Bà Tú nghĩ chắc là Mạnh Hiếu có ý đồ với Tố Cầm đấy, nhưng chỉ vì một lý do nào đó mà chưa dám thổ lộ tình cảm thôi. Sẵn tiện hôm nay, bà nhắc nhở anh luôn, đốc thúc anh mau chóng tiến đến với Tố Cầm. Mạnh Hiếu nhìn bà Tú, biết là bà hiểu nhầm suy nghĩ của mình, anh vội vàng cất giọng. Tình cảm mà con dành cho Tố Cầm chỉ là tình cảm anh em thôi mẹ. Ngoài ra chuyện đó, Mạnh Hiếu không hề có suy nghĩ gì về cô. Nói về chuyện tình yêu, từ trước đến nay, dường như anh chưa từng động lòng với một cô gái nào. Chưa có một người phụ nữ nào có thể lọt vào mắt xanh của anh, cho đến lúc anh gặp Hà Vi. Còn đấy, sao lại xem Tố Cầm là em gái? Con bé tốt đến mức đó, con lại không thích sao? Bà Tú lúc này có chút cảm động, bởi bà không nghĩ rằng Mạnh Hiếu lại chẳng hề để mắt đến Tố Cầm. Bà cứ tưởng anh thích cô chứ. Mạnh Hiếu không có hứng thú với những gì mà bà Tú vừa mới nói với anh, và anh không muốn bàn sâu về vấn đề này, vậy nên liền có ý định rời đi. Dạ thưa mẹ, con còn số công việc chưa giải quyết, con xin phép ạ. Lâu lâu mới về nhà, thôi thì nghỉ lại một đêm, chuyện khác ngày mai rồi tính chứ con. Bà Tú lên tiếng giữ Mạnh Hiếu lại. Dù gì trời cũng đang mưa, bà không yên tâm để anh về, cũng muốn anh đừng nên lao lực ở bên ngoài quá. Mạnh Hiếu không muốn ở lại, anh nhíu nhẹ đôi mày. Tuy nhiên anh biết tính bà Tú, đã cương quyết như vậy, chắc chắn anh sẽ không về được. Vậy nên anh tạm ngồi lại, chuyển chủ đề nói chuyện. Thế ba đâu rồi mẹ? Ba con đang còn đi bàn luận trà đạo với bạn bè, chắc là đến khuya mới về. Đêm nay con ở lại đây nhé, sáng mai hẵng về. Dạ thôi được rồi. Mạnh Hiếu bất đắc dĩ gật đầu. Xem ra tối ngày hôm nay anh không thể nào trở về biệt thự riêng của mình, đành phải ngủ ở nhà một đêm. Không bao lâu sau thì ông Tấn trở về. Lúc này bà Tú mang cháo thịt lên cho Tố Cầm, vậy nên Mạnh Hiếu nhân cơ hội này trốn đi. Dạ thưa ba, con còn có chút công việc con cần phải xử lý, con về trước đi ạ. Lát có cái gì, bà nói với mẹ giúp con một tiếng. Ừ hay, bận lắm hay sao mà về giờ này? Ông Tấn nhíu nhẹ đôi mày cương nghị, không hài lòng về câu nói của con trai. Mạnh Hiếu mỉm cười nói tiếp. Dạ vâng, có một vài dự án con đang theo, nên con rất phấn khích để tiến hành làm việc đi ạ. Mạnh Hiếu nói dối, lý do bịa ra chỉ vì anh muốn về nhà cùng với Hà Vi. Ông Tấn không hỏi gì thêm, bởi vì ông biết Mạnh Hiếu khá năng suất. Nhìn anh, ông lại nhớ đến sự nhiệt huyết của bản thân mình khi đang còn trẻ. Vậy nên ông mới không ngăn cấm, chỉ căn dặn một điều. Này, nhưng mà nhớ, giữ gìn sức khỏe đấy nhá. Dạ vâng, con biết rồi thưa ba. Nói xong Mạnh Hiếu liền từ giã ông Tấn và trở về. Hiện tại cũng gần 11 giờ đêm, không biết Vi ngủ chưa. Nghĩ đến cô, lòng anh lại cảm thấy dạo dực. Anh rất muốn về nhà nhanh chóng để được gặp cô, chúc cô ngủ ngon nữa. Vì sợ Hà Vi ngủ rồi, nên khi đứng trước phòng của cô, anh không gõ cửa, cứ như vậy đưa tay lên nắm đấm cửa và xoay nhẹ. Lúc anh đẩy cửa bước vào, nhìn lên giường thì lại chẳng thấy cô đâu. Khi anh vừa bước vào bên trong, thì Vi vừa mở cửa nhà tắm. Cô đi vệ sinh mới ra. Do khi nãy xả nước cộng với trời mưa nên cô không nghe được tiếng động cơ xe của anh về. Thấy anh đang đứng trước mặt mình, cô có chút giật mình. Em chưa ngủ sao? Mạnh Hiếu đi đến bên cô, như mọi khi liền bế cô lên rồi đi lại giường nhanh chóng. Chuẩn bị thôi ạ. Nằm trong vòng tay của anh, Vi ngửi được một mùi nước hoa lạ. Trước này nó chưa từng xuất hiện trên người của anh. Đây vốn là nước hoa dành cho phụ nữ. Nếu chỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi thì dù nước hoa có nồng nàn đến mức nào chẳng thể nào lưu hương lại được, trừ phi đã tiếp xúc cơ thể. Lúc nãy Mạnh Hiếu nói chuyện điện thoại, Vi nghe anh gọi mẹ, có nghĩa rằng anh đến gặp mẹ mình. Theo trực giác của cô, mẹ anh chắc chắn không sử dụng loại nước hoa này bởi vì nó khá nồng nhưng lại rất thơm. Phụ nữ trung niên rất ít khi dùng loại này. Vậy thì người đó là ai chứ? Và vì sao một người lạnh lùng, không gần gũi với nữ sắc như anh lại chấp nhận tiếp xúc cơ thể với cô ta chứ? Hàng loạt nghi vấn đặt ra trong đầu của Vi nhưng lại chẳng có lời giải đáp. Trời không còn sớm nữa, em tranh thủ ngủ đi nhé. Anh kéo chăn đắp ngay ngắn cho cô, sau đó hôn nhẹ vào trán của cô. Em ngủ ngon nhé. Mạnh Hiếu mỉm cười xoa đầu cô, rồi giúp cô tắt đèn và bật đèn ngủ, xong xuôi mới trở ra bên ngoài. Vi nhìn theo thân ảnh dần xa của anh, rất muốn hỏi những thắc mắc trong đầu, nhưng không thể nào thốt nên lời. Trong lòng cô bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu, bức bối không thôi. Hôm nay là ngày thứ năm, Vi sống trong nhà của Mạnh Hiếu. Vậy là hai hôm nữa thôi, cô có thể trở về ký túc xá. Mặc dù vết thương chưa hồi phục hoàn toàn, nhưng mà ở đây mãi không phải là cách hay, vẫn nên về ký túc xá. Vì biết bản thân không nên nảy sinh tình cảm với người đàn ông bên cạnh mình, cho dù có ngàn lý do khiến cho cô thích anh. Nếu như Mạnh Hiếu để cô trở về, anh không theo đuổi cô nữa, không xuất hiện trước mặt cô thêm, thì chắc chắn đoạn tình cảm ngắn ngủi này sẽ nhanh chóng biến mất. Trái tim của cô lúc đó cũng ngừng rung động. Nhưng mà điều đó sẽ không xảy ra, cô biết chắc chắn là như vậy. Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế? Vi đang ngồi trên sofa xem tivi, nhưng mắt cô lại không để tâm đến những gì đang xảy ra trên truyền hình. Dạ, không có gì ạ. Vi không có định nói ra những gì mình suy nghĩ cho Mạnh Hiếu biết. Anh không hỏi thêm cô, chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô, cùng cô xem phim tình cảm. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh chịu xem cái thứ phim xến xúa này, bởi vì người ngồi bên cạnh anh chính là Vi, nên cô là ngoại lệ duy nhất của anh. Anh có thể cùng cô làm những chuyện mà mình không thích. Buổi chiều hôm nay trời tuy chưa mưa nhưng lại chuyển mây đen, thời tiết lúc này đúng là âm u thật. Cơm chiều chuẩn bị xong xuôi hết, Mạnh Hiếu chỉ đợi Vi tắm xong sẽ bế cô xuống ăn cơm. Trong lúc anh chờ đợi thì điện thoại bỗng reo lên, thấy người gọi đến là bà Tú. Anh nghĩ chắc chắn mẹ anh thế nào cũng trách chuyện ngày hôm trước. Quả không như anh dự đoán, vừa mới nhấc máy, bà Tú tiếp tục mắng mỏ. Đêm hôm qua mẹ bảo ở lại, thế mà con còn về. Con còn nghe lời của mẹ hay không? Mạnh Hiếu là người không sợ trời, không sợ đất, nhưng trước ba mẹ mình anh lại cực kỳ kính trọng và luôn lễ phép. Bà không dám lớn tiếng hay nhăn nhó, anh nhẹ giọng đáp lại. Dạ, con bận công việc thật mà mẹ. Con à, sao con cứ bận suốt thế? Thế bây giờ, con có còn bận không? Dạ không ạ. Thế thì thế này nhá, bây giờ về nhà cùng mẹ ăn một bữa cơm đi. Lâu lắm rồi, chúng ta không ăn cơm cùng nhau. Dạ thưa mẹ, hay là để hôm khác đi ạ? Con vừa nói cái gì? Nói lại một lần nữa thử xem. Anh chưa nói hết câu, bà Tú đã chen vào, giọng điệu của bà đầy quyền uy. Bất đắc dĩ, người đàn ông này đành phải thỏa hiệp với mẹ. Thôi được rồi, con biết rồi. Nửa tiếng nữa, con về tới nhà. Nói xong anh liền cúp máy. Lúc này Vi vừa mới mở cửa nhà tắm, thì thấy anh để điện thoại từ trên tay xuống. Cô biết anh vừa mới nói chuyện điện thoại, nhưng lại không biết người gọi đến là ai. Mặc dù tò mò, nhưng cô lại không muốn hỏi. Chúng ta xuống ăn cơm nhé. Mạnh Hiếu đứng dậy, vẫn như mọi khi, anh tiến đến bế cô và giúp cô xuống lầu. Cảm ơn anh. Bữa cơm với bà Tú, Mạnh Hiếu không thể nào không ăn được. Tuy nhiên, anh cũng không thể nào bỏ mặc Vi ăn cơm một mình. Vậy nên anh quyết định ăn cơm cùng cô một chút. Xong xuôi, anh lại đến dùng tiếp bữa cơm chiều với mẹ. Anh ăn một chén sau đó buông đũa. Anh ăn đi chứ. Sao hôm nay anh ăn ít vậy? Giờ tôi có việc cần phải ra ngoài. Lát nữa em nhờ chị Trâm dìu em lên lầu nhé. Chị Trâm là người giúp việc và người đưa quần áo cho Vi hôm trước. Hiện tại chị còn đợi hai người ăn xong bữa chiều, sau đó dọn dẹp và trở về nhà. Cũng do bất đắc dĩ, nếu không Mạnh Hiếu cũng không rời đi ngay bây giờ. Nếu anh có việc, anh cứ đi đi. Tôi có cây nạng này, chống đỡ được rồi, không sao đâu. Mạnh Hiếu chuẩn bị cho cô một cây nạng để thuận tiện hơn cho việc đi lại. Lúc anh không có nhà thì cô di chuyển nhờ cây nạng này. Mạnh Hiếu gật đầu với cô, sau đó yên tâm rời đi. Trước này Mạnh Hiếu ra ngoài vì chưa bao giờ hỏi anh đi đâu và anh cũng không nói về vấn đề này cho cô. Cô chẳng thắc mắc làm chi. Nhưng từ khi cô ngửi được mùi nước hoa trên áo sơ mi của anh, cô lại rất tò mò về những lần anh đi ra ngoài. Sáng nay khi anh trở về, cô cũng để ý, nhưng lại chẳng nghe thấy nữa. Hà Vi tự hỏi, bản thân cô đã quan tâm đến Mạnh Hiếu đến mức này rồi sao? Nhưng bên ngoài, lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và thờ ơ, anh đâu hề hay biết chứ. Mạnh Hiếu về nhà ăn một bữa cơm với bà Tú, nhưng hôm nay không phải có ba người như trước, mà lại có thêm Tố Cầm. Bà Tú nói, bà bảo cô ta sang đây để cùng ăn cơm. Mạnh Hiếu không có ý kiến gì, do khi nãy ăn một ít nên giờ anh không thấy đói. Vậy nên anh chỉ ăn một chén, sau đó rồi lại thôi. Đến 6 giờ tối, ngoài trời bắt đầu mưa, nhưng so với ngày hôm qua thì mưa lớn hơn rất nhiều. Mạnh Hiếu biết giờ đây có lấy lý do gì trở về cũng bị bà Tú ngăn cản. Vậy nên anh đang còn đợi trời mưa bớt bớt lại một chút. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người, mưa ngày một lớn, mưa như chút nước vậy. Không những vậy, lâu lâu lại vang lên những tiếng sấm rền vang. Cả nhà Mạnh Hiếu quây quần bên nhau, bà Tú trò chuyện với Tố Cầm là nhiều, Mạnh Hiếu lâu lâu chỉ chen vào vài ba câu. Lúc này điện thoại của anh bỗng có thông báo tin nhắn. Mạnh Hiếu tò mò cầm lên xem thì ngỡ ngàng, người nhắn tin cho anh chính là Hà Vi. Anh không đợi chờ được nữa, vội vàng mở lên xem dòng tin nhắn của cô gửi cho anh, chỉ vỏn vẹn 5 chữ. Mạnh Hiếu, tôi sợ sấm. Đọc được câu này, trái tim Mạnh Hiếu bồn chồn không thôi, biểu cảm trên mặt của anh cũng thay đổi. Anh nhìn ông Tấn và bà Tú, nghiêm túc lên tiếng. Dạ thưa ba mẹ, con có chuyện gấp cần phải đi trước, con xin phép ạ. Giờ này mà còn chuyện gì gấp hả con? Bà Tú không phải không biết điều mà ngăn cản Mạnh Hiếu, bà chỉ đang lo lắng cho sự an nguy của con trai mình. Dạ thưa mẹ, khi khác con giải thích sau ạ. Dứt lời anh liền đứng dậy, tức tốc lao ra ngoài. Này, Mạnh Hiếu, chú ý an toàn đấy con. Bà Tú tuy không hài lòng nhưng vẫn không quên nói lời quan tâm đến con trai. Còn Tố Cầm, cô chỉ dõi theo bóng dáng của anh dần khuất rồi thu hồi tầm mắt, đầu lại nhớ đến những gì xảy ra khi nãy. Do bản thân không thể nào thổ lộ với Mạnh Hiếu, nhưng bởi vì rất muốn chạm vào anh, nên Tố Cầm giả vờ chóng mặt, sau đó dựa vào người của anh. Khi ấy, anh đã ân cần đỡ lấy cô, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh, Tố Cầm chỉ muốn thời gian cứ ngừng lại mãi. Ở cái khoảnh khắc đó, thì hay biết mấy. Cô ta trân trọng từng giây từng phút ở bên cạnh anh, sau đó lại đứng vững và biểu cảm phải hết sức tự nhiên, như đó chỉ là việc ngoài ý muốn, chứ không phải là cô ta cố tình dựa vào người của Mạnh Hiếu. Mặc dù nhận ra được sự quan tâm của Mạnh Hiếu dành cho mình, nhưng mà Tố Cầm biết anh không hề có tình cảm với cô. Cô rất buồn. Cô tự hỏi không biết phải làm thế nào thì anh mới thích cô, bởi vì cô rất muốn trở thành người phụ nữ của anh, rất muốn được ở bên cạnh anh đến trọn đời. Tố Cẩm vẫn luôn chờ đợi một ngày Mạnh Hiếu sẽ yêu cô và mở lời với cô. Người đàn ông này cô thực sự muốn có. Mạnh Hiếu rời đi trong đêm, anh lái xe một mạch trở về biệt thự riêng của mình. Trong đầu của anh giờ đây chỉ hoàn toàn là hình bóng của Vi. Trước mặt anh, lúc nào Vi cũng tỏ ra mạnh mẽ. Đứng giữa nguy hiểm, cô không hoảng sợ. Vậy mà giờ đây, cô lại cần sự có mặt của anh. Cô thể hiện sự yếu đuối của mình cho anh thấy. Hỏi anh làm sao mà không động lòng được chứ? Anh phải trở về với cô. Hiện tại anh chỉ muốn ở bên cô mà thôi. Tiếng sấm rền vang trên bầu trời làm sáng rực lên màn đêm đen tối. Mạnh Hiếu tăng tốc, anh chạy xe bất chấp giữa đêm đen. Hà Vi vốn rơi vào giấc ngủ ngon, nhưng bỗng dưng cô giật mình tỉnh dậy vì âm thanh rợn người ở bên ngoài cửa sổ. Lúc cô mở mắt ra, cô mới thấy cơn mưa lầm rầm khi nãy bây giờ đã lớn vô cùng. Đã vậy còn xuất hiện vài tia sấm chớp, tiếng sấm nhỏ nhưng lại khiến lòng cô bấn loạn. Vi bắt đầu sợ hãi. Tuy nhiên, cô cố gắng trấn an bản thân mình rằng ông trời sẽ tạnh mưa thôi. Sẽ thật nhanh tạnh mưa thôi. Nhưng ông trời không chiều lòng cô. Mưa không những không ngừng đi mà còn lớn hơn. Sấm sét vang lên liên tục, điều đó khiến cho cô sợ đến chết khiếp. Hiện tại giữa căn nhà rộng lớn này chỉ có duy nhất một mình cô. Đã vậy, tiếng sấm chớp cứ vang lên giữa không gian tĩnh mịch, đinh tai và nhức óc. Vì hoảng sợ đến mức cô phải chùm chăn lại rồi bịt lấy hai tai của mình. Nhưng mà không thể nào nguôi ngoai được phần nào. Đêm nay e rằng rất dài với cô. Vì không thể nào chịu được sự cô độc và lạnh lẽo này, trong đầu của cô chỉ hiện lên hình bóng của Mạnh Hiếu. Cô không do dự, cô không suy nghĩ. Cô đành lấy điện thoại và nhắn tin cho anh. Từ ngày còn bé, Hà Vi đã mắc chứng sợ sấm sét. Cô không biết tại sao, nhưng khi nghe âm thanh sét đánh, trái tim của cô bỗng đập liên hồi, lòng lại dâng lên cảm giác hồi hộp và bất an. Mỗi khi trời mưa và có sấm sét như thế này, cô chỉ biết trốn trong chăn mà bịt tai lại. Lúc nào cũng vậy, một mình cô phải trải qua một đêm kinh hoàng và bên cạnh chẳng có một ai. Cô sợ sấm, nhưng may mắn rằng mỗi khi trời mưa, sấm sét lại ít xuất hiện hơn. Có lẽ cũng mấy năm rồi. Vậy mà ngày hôm nay, cô lại nghe lại cái âm thanh đáng sợ đó. Rầm rầm, rầm rầm. Bầu trời cứ vang lên tiếng sấm rền vang, nó lớn đến mức muốn nổ tung cả đầu cô. Vi giật mình hét toáng lên, khàn cả cổ họng. Vi ơi, Vi, Vi! Mạnh Hiếu từ bên ngoài về, anh chỉ mới mở cửa phòng thôi, lại nghe được tiếng la hét thất thanh của cô. Anh biết rằng cô đang rất sợ khi phải nghe tiếng sấm rền bên ngoài. Anh vội vàng chạy đến bên giường, sau đó kéo tấm chăn được bao phủ cả người của cô ra. Nhưng do cô giữ quá chặt, anh không thể nào tháo gỡ được. Anh liền cất giọng dịu dàng với cô. Vi à, Vi, tôi đây, tôi về với em rồi đây, em đừng sợ. Mạnh Hiếu cảm nhận được tấm chăn nới lỏng, vậy là anh liền kéo nó xuống. Đập vào mắt của anh là hình ảnh tóc tai của cô rối bời. Sắc mặt nhợt nhạt, đôi mắt đỏ hoe, đang nhìn anh chăm chú. Vừa nhìn thấy anh, Vi như người chết đuối vớ được cọc, cô liền bật dậy ôm chặt lấy cổ anh. Cả cơ thể mảnh mai, dán sát vào người anh. Mạnh Hiếu có thể cảm nhận được Vi đang run lên từng đợt, một sự xót xa bỗng xâm chiếm lấy tâm trí của anh. Anh đưa tay vỗ về cô, tiếp tục dỗ dành cô. Đừng sợ mà, có tôi đây rồi, đừng sợ. Đây chính là lần đầu tiên Mạnh Hiếu chứng kiến được cảnh tượng này. Anh chỉ nhìn vào đôi mắt của cô, cũng có thể nhận ra được sự hoảng loạn và bất an của cô. Anh không nghĩ rằng cô lại sợ đến mức đó. Nhìn mà xem, cô đang ôm anh rất chặt. Mạnh Hiếu đau lòng hôn lên trán cô, nhằm muốn xoa dịu tâm trí của cô. Đừng để tâm gì đến bên ngoài cả. Có tôi ở đây. Tiếng sấm vẫn cứ rền vang. Một lúc như vậy, cả người của Vi lại bất giác run lên. Mạnh Hiếu nhận ra được sự thay đổi này của cô. Anh chỉ biết ôm lấy cô để cô bớt sợ. nhưng mà tác dụng ít lắm. Cô đang còn sợ nhiều lắm. Cô vội vàng nép vào lồng ngực của Mạnh Hiếu, hơi thở trở nên dồn dập. Người đàn ông này nhận ra sự hoảng loạn của cô. Anh vừa vỗ lưng, vừa trấn an cô. Đừng sợ mà, không sao đâu. Anh cũng ôm người đàn bà đó. Như vậy có đúng không? Sau một lúc tự bình ổn lại tâm trạng, Vi liền thốt lên câu hỏi chả liên quan. Thật ra từ đầu, cô đã nhận ra mùi hương của người phụ nữ trên cơ thể của Mạnh Hiếu. Lúc anh ôm cô, mùi thơm ấy đã xộc thẳng vào mũi của cô, khiến cho cô cảm thấy ngột ngạt. Nhưng vì nỗi sợ vốn có, nên cô không thể nào buông anh ra được. Quan trọng hơn hết, mùi hương này không khác gì so với mùi hương hôm trước cô ngửi được trên người của anh. Điều đó có nghĩa, trong hai đêm nay, anh đã đến gặp người phụ nữ kia. Hương nước hoa không thể bám vào người khi tiếp xúc gần, trừ phi là tiếp xúc thân thể với nhau. Mùi nước hoa trên người của Mạnh Hiếu không nhiều, nhưng đủ khiến cho cô cảm thấy khó chịu bởi vì nó quá nồng. Cô không thích hương thơm này, càng ngửi lại càng chóng mặt. Có lẽ vì cô không nhịn được nữa, nên cô lại thốt lên câu hỏi kia. Phải chăng trước khi về gặp cô, Mạnh Hiếu đã ôm người con gái đó, ôm chặt như thế này? Nghĩ đến đây, lòng cô bất giác dâng lên cảm giác khó chịu lắm. Tôi chỉ ôm một mình em như vậy thôi. Mặc dù không hiểu vì sao Vi lại đặt ra câu hỏi đó, nhưng Mạnh Hiếu vẫn trả lời cô, trả lời thật lòng cho cô biết. Đúng là trước nay anh chưa từng ôm ai chặt như vậy, và anh không hề thân mật với người phụ nữ nào, ngoại trừ cô. Trên người anh có mùi nước hoa của phụ nữ, đêm qua và đêm nay đều có. Thật ra cô không biết bản thân cần gì phải làm rõ điều này chứ, bởi vì dù sao cô chả có liên hệ gì với anh cả, đâu cần thiết phải hỏi vấn đề liên quan đến anh. Anh có gần gũi với ai, có ở bên cạnh ai, ôm ai, chả liên quan gì đến cô. Tuy là như vậy, nhưng Vi lại không thể nào yên lặng. Cô lại thốt ra câu hỏi đó, mà đến bản thân của cô lại chẳng thể nào nghĩ đến. Nghe Vi nói như vậy, Mạnh Hiếu mới nhận ra rằng cô đang hiểu nhầm anh. Nước hoa trên người của tôi là của Tố Cẩm. Hôm nay cô ấy bị ngã, nên tôi đỡ cô ấy. Có lẽ vì vậy mà vướng lại trên người của tôi. Thế ngày hôm qua, cô ấy cũng bị ngã à? Vì chưa thông suốt nên tiếp tục hỏi, Mạnh Hiếu yêu thương trả lời cô. Hôm qua Tố Cẩm bị ngất, tôi bế cô ấy vào phòng. Nhưng Tố Cẩm đó là ai? Không hiểu tại sao Vi lại tò mò về cô gái này đến như vậy, và cô chẳng biết anh và cô ấy có mối quan hệ gì. Thấy Vi phân tâm, cô không còn chú ý gì đến tiếng mưa và tiếng sấm chớp bên ngoài, nên Mạnh Hiếu an lòng đôi chút. Vì để cô không nghĩ đến, nên anh nói chuyện cùng với cô, và cô hỏi, chắc chắn anh trả lời cô. Cô ấy là con gái của một người bạn thân của mẹ tôi, thường xuyên đến nhà tôi chơi. Anh nói đến đây Vi hiểu rồi. Hóa ra đêm qua anh rời đi là vì Tố Cẩm bị ngất tại nhà anh sao? Vi hỏi xong xuôi, cô yên lặng không hỏi thêm nữa. Giờ đây đến lượt Mạnh Hiếu đặt ra câu hỏi cho cô. Sao thế? Em quan tâm đến những người phụ nữ xung quanh tôi à? Lúc Mạnh Hiếu nói ra câu này, Vi nghe được tiếng cười trầm thấp vang lên đỉnh đầu của mình. Cô tựa đầu vào ngực anh che đi sự hoảng loạn trong đôi mắt của mình. Sau đó cô mới đáp. Chỉ là mùi nước hoa này khiến tôi khó chịu, nên tôi tò mò một chút thôi. Sau này tôi sẽ không khiến em khó chịu nữa. Mạnh Hiếu xoa đầu của cô, ánh mắt tràn ngập sự nuông chiều dành cho cô. Mưa lúc này không còn lớn như ban nãy, tuy nhiên cứ tí tách và dai dẳng, tiếng sấm sét cũng chẳng còn xuất hiện. Tuy nhiên Mạnh Hiếu lại không hề muốn buông cô ra, ngược lại đầu của anh còn nảy lên một suy nghĩ. Hà Vi này, đêm nay tôi ngủ ở đây được chứ? Biết đâu tối mưa lớn, lại có sấm chớp, tôi không yên tâm, để em một mình đâu. Đề xuất của anh khiến trái tim của cô tan chảy. Cô biết anh đang lo lắng cho cô. Từ đầu đến cuối, người đàn ông này không hề quá phận với cô. Anh rất tôn trọng cô, giờ đây còn xin phép cô. Lòng cô bất giác mềm nhũn. Em yên tâm, Tôi không nhân cơ hội lúc em ngủ say mà lợi dụng em đâu. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh em để cho em biết sợ hãi mà thôi. Mạnh Hiếu tiếp tục thuyết phục cô và Vi lại bị anh làm cho cô lay động. Vậy chúng ta nằm xuống nhé. Người đàn ông vui vẻ bật cười, anh để Vi nằm ngay ngắn trên gối rồi kéo chăn đắp cho cô. Sau đó, anh chui vào chăn, ôm lấy cô vào lòng. Ngoan nào, ngủ đi. Nằm trong vòng tay của anh, Vi cảm thấy an lành đến lạ, cơn buồn ngủ lập tức kéo đến. Thế là cô nhắm mắt, không chút phòng bị mà từ từ rơi vào giấc ngủ sâu. Mạnh Hiếu hôn nhẹ lên trán cô, rồi nhắm mắt thở đều đều. Không lâu sau, anh cũng ngủ say bên cạnh cô. Sáng hôm sau, dường như lâu lắm rồi Mạnh Hiếu mới ngủ sâu và nhiều như vậy. Lúc anh tỉnh giấc, mặt trời đã lên cao, trùng hợp rằng Vi cũng vừa mới thức dậy. Đêm qua em ngủ ngon chứ? Vi đưa mắt nhìn người đàn ông đang nở một nụ cười nhẹ nhàng nằm bên cạnh cô. Cô gật đầu. Cũng tạm mà. Như thế thì tốt, anh ngủ rất ngon. Không hiểu sao bỗng dưng Mạnh Hiếu lại muốn rằng đêm nay trời đổ mưa, giống như hôm qua. Anh có thể ở lại phòng của chính mình và ngủ cùng với cô giống như đêm nay. Nghĩ đến điều đó, lòng lại dâng lên cảm giác hân hoan khó tả. Sau khi kết thúc buổi sáng, Mạnh Hiếu lại ra ngoài. Vì biết anh có công việc cần xử lý nên không dám hỏi chuyện anh nhiều. Khi anh đã rời đi thì như thường bữa, cô hết xem TV rồi lại bấm điện thoại. Đang lướt web xem tin tức thì điện thoại rung lên. Cô nhận được cuộc gọi từ Nhã Phương. Này Hà Vi, mấy hôm nay không gặp cậu, chiều hôm nay hẹn nhau đi ăn lẩu nhá. À, chiều nay mình bận rồi, để khi khác đi. Làm sao mà Vi có thể đồng ý được chứ? Hiện tại chân của cô đang còn bị thương, đi đứng bất tiện. Với lại cô cũng không muốn để cho Nhã Phương biết tình hình của cô bây giờ, mặc công cô ấy lại lo lắng cho cô. Nhưng mà bình thường mình nhớ chiều thứ sáu cậu rảnh cơ mà. Hôm nay lại bận à? Ừ, mình phải họp nhóm để thảo luận về một đề tài của môn chuyên ngành, nên hẹn cậu vào tuần sau nhé. Vì đành phải nói dối. Thôi được rồi, vậy thứ sáu tuần sau bọn mình đi ăn nhé. Nhã Phương thỏa hiệp, nhớ ra chuyện cũ, cô ấy liền hỏi ngay. À này, mấy hôm nay Mạnh Hiếu có đến tìm cậu không? À, không có. Hiện tại chưa phải là lúc để nói sự thật cho Nhã Phương biết. Vì vậy, Hà Vi đành một lần nữa nói dối bạn. Không tìm đến cậu thì lại là chuyện tốt đấy chứ. Cậu yên tâm rồi nhá. Vì vừa kết thúc cuộc gọi với Nhã Phương thì Phúc Thành bỗng gọi đến. Lần trước cô đến nhà cậu thì cả hai có trao đổi số điện thoại với nhau. Hôm nay chính là lần đầu tiên Phúc Thành liên hệ với cô. Hà Vi lúc này vui vẻ nhấn nghe. Alo, Phúc Thành đi à? Ừ, tôi đây. Dạo này cậu có khỏe không? Mấy hôm trước Phúc Thành muốn gọi và hẹn cô đi ăn một bữa, nhưng do tình hình sức khỏe của cô nên đến tận hôm nay cậu ấy mới gọi lại cho cô. Ừ, mình khỏe. Vết thương của cậu ổn hết chưa? Ừ, phục hồi rất tốt. Phúc Thành chưa cảm thấy bản thân của mình vui vẻ như thế này bao giờ. Có lẽ là được nghe những lời hỏi han quan tâm của người mình thương, cậu bỗng đưa ra một lời đề nghị. Hà Vi này, cuối tuần này cậu rảnh không? Mình hẹn nhau đi ăn nhé. À, cuối tuần này mình bận rồi, hẹn cậu hôm khác nhé. Một lần nữa Vi đành phải từ chối lời mời. Cũng không biết tại sao ngày hôm nay lại trùng hợp như vậy, hết Nhã Phương rồi đến Phúc Thành rủ cô đi chơi. À, thế à, vậy hẹn hôm khác nhé. Ừ, cậu đừng buồn, do mình không tiện thật, chứ không phải là mình không muốn gặp cậu đâu. Ừ, tôi biết mà, cậu không cần phải giải thích đâu. Phúc Thành mỉm cười, lòng lại ngập tràn sự vui mừng và tiếp tục bắt chuyện với cô. Giờ này cậu đang trên lớp học hay sao? Mình gọi điện đến có làm phiền cậu không? À không, mình đang ở trong ký túc xá. Vi đành nói dối, bởi cô không thể nào nói sự thật rằng bản thân mình đang ở trong nhà của Mạnh Hiếu. Thế thì tốt quá, không bị làm phiền rồi. Phúc Thành rất hào hứng khi nói chuyện cùng với cô. Hai người trò chuyện phiếm một lúc lâu, sau đó mới kết thúc cuộc gọi. Sau khi nói chuyện với Phúc Thành xong, Vi có liên lạc với một người bạn học cùng ngành với mình, rồi hỏi về các bài giảng mà cô bỏ lỡ. Người bạn đó cũng nhiệt tình giúp cô, chỉ dạy lại cho cô những vấn đề mà cô chưa rõ. Loay hoay thì hết một ngày, chiều đến Mạnh Hiếu lại trở về, cô cùng anh vào dùng bữa. Người đàn ông gắp một miếng thịt vào chén cho cô. Em nhìn xem, chúng ta có phải rất giống một đôi vợ chồng không? Tôi đi làm, còn em ở nhà đợi tôi về. Giống ở đâu chứ? Chẳng giống gì cả. Hạ Vi không tán thành, cô bĩu môi. Mạnh Hiếu không giận cô, lại còn cười rất tươi. Dường như ông trời nghe được lời thì thầm của Mạnh Hiếu, đêm nay lại bắt đầu mưa to rồi đấy. Vi ngồi trên giường, cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, lòng thầm dâng lên cảm giác hoang mang. Cô đứng dậy, tiến đến kéo rèm cửa lại thật kín, rồi mới đi về phía chiếc giường. Lúc này cửa phòng bỗng vang lên hai tiếng gõ, cô vừa nói vào đi thì Mạnh Hiếu mở cửa bước vào. Anh rất thẳng thắn, nói vào trọng điểm với cô. Đêm nay tôi sợ em không ngủ được, vậy nên tôi qua đây, ngủ cùng với em nhé. Hạ Vi mặc dù sợ sấm sét, nhưng mà cô không biết có nên đồng ý yêu cầu của anh hay không. Cô yên lặng vài giây, người đàn ông nhận ra được tâm tư của cô, thế là anh liền đóng cửa rồi đi đến bên giường, từ tốn và leo lên. Nào, ngủ đi. Anh kéo chăn đắp cho cô, sau đó dùng điều khiển tắt đèn lớn, bật đèn ngủ. Cô nằm trên giường, bên cạnh là Mạnh Hiếu. Cô cảm thấy mình yên tâm hơn khi nãy rất nhiều. Hiện tại hơn 9 giờ tối, cô có chút buồn ngủ, vậy là liền nhắm mắt. Tiếng mưa bên ngoài dường như là chất xúc tác khiến cho người ta dễ đi vào giấc ngủ hơn. Lúc Vi vừa mới sắp ngủ rồi thì bỗng dưng ầm ầm, âm thanh của sấm sét vang lên rợn người. Cô giật mình mở bừng hai con mắt. Sâu trong con ngươi của cô chính là sự hoảng sợ. Đừng sợ, đừng sợ, có tôi ở đây. Nỗi sợ vừa bao trùm lấy mình, Vi cảm nhận có một vòng tay ôm lấy cô, kéo cô vào lòng. Nằm trong lồng ngực của Mạnh Hiếu, người được lấy hương thơm quen thuộc của anh, tâm trạng của cô mới dễ chịu một chút. Nỗi sợ nhanh chóng tan biến, cô đưa tay ôm lấy thắt lưng của anh. Cảm ơn anh. Ngốc à, nói cái gì chứ? Trước đây, mỗi khi trời có sấm chớp, tôi chỉ biết trốn vào một góc cho đỡ sợ. Giờ đây nhờ có vòng tay của anh, tôi cảm thấy yên tâm rất nhiều. Chẳng hiểu sao khi được Mạnh Hiếu ôm, nỗi sợ của cô lại nhanh chóng tan biến. Anh như ánh sáng chiếu soi vào màn đêm u tối của cô, khiến cho cô có thể bình tâm hơn. Nghe những gì cô tâm sự, bất giác lòng anh lại dâng lên một cảm giác xót xa vô cùng. Cô gái của anh phải trải qua nhiều đắng cay như vậy sao? Anh hôn nhẹ vào trán của cô, thì thào nói với cô. Yên tâm, từ nay về sau, tôi không để em phải sợ hãi. Những lúc em cần tôi, nhất định tôi sẽ xuất hiện. Thật nhá. Cổ họng Vi thốt ra âm thanh nho nhỏ, cô chợt nhớ đến trước kia Tấn Khang cũng từng hứa với cô như vậy, và cô cũng tin sái cổ, nhưng sau đó anh ta lại phản bội cô. Còn Mạnh Hiếu, anh có thật là mãi mãi giữ được lời hứa không? Ừ, thật chứ. Dứt lời, người đàn ông liền cúi đầu và hôn vào môi người con gái trong vòng tay của anh. Nụ hôn vừa nhẹ nhàng vừa ngọt ngào như chính cảm xúc hiện tại. Vì chỉ vì một cái gật đầu này mà cô rung động. Cô không những không đẩy anh ra, còn đáp trả nụ hôn của anh. Tay cũng ôm chặt lấy cổ của anh, cứ như vậy mà triền miên cùng với anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An và ủng hộ Tâm An trên kênh đọc truyện audio hài ngoại. Và sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện này, không biết là quý vị có cảm nhận như thế nào? Còn đối với bản thân Tâm An thì rất thương cho cô gái